Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, tập 30, người, là ai, tại sao lại cho ta và đệ đệ ăn thứ này? Vương Uy, sau khi bị uy hiếp bởi đan dược, vẻ mặt hoảng hốt nói, Tề Văn Tinh hử lạnh, ngươi không biết phải trái hay sao, ngươi vừa ăn chính là thánh dược chữa thương của chúng ta, ngũ giai đan dược thần tú đan, với thương thế của ngươi, chỉ một ngày là đủ khôi phục 7-8 phần 10. Vương Uy vừa nghe, hai mắt sáng rực, cái gì, ngũ giai đan dược, một ngày khôi phục. Ta, hắn kích động không thôi, phải biết rằng, hắn chỉ là một thủ hạ tầm thường của tân trang chủ, một viên ngũ giai đan dược có thể bằng cả năm tiền lương của hắn, thật không thể tin được. Giờ đây hắn lại có một viên đan dược để chữa thương. Tuy nhiên, Tề Văn Tinh hơi chuyển động ánh mắt, nói, đan dược của chúng ta là thánh dược chữa thương. Do một vị đan vương chế tạo, nhưng viên đan dược của em trai ngươi lại không rõ nguồn gốc, có phải là ngũ giai đan dược hay không, hay có phải là chữa thương đan dược hay không, ta đều không biết. Nếu có bất trắc gì xảy ra, ngươi đừng trách chúng ta nhật miệng thương hội. Cái gì? Vương Uy nghe xong, sắc mặt liền biến đổi. Sau đó hắn dãy giụa xoay đầu, nhìn Tiêu Thần mà nói, ngươi đã cho ta đệ đệ ăn thứ gì? Mau bảo hắn nhổ ra, đồ ngổn ngang, nhổ ra. Tử Ngưng nghe vậy, nhíu mày, lạnh lùng nói, chú ý lời nói của ngươi. Chúng ta đang cứu đệ đệ của ngươi, cứu đệ đệ ta. Đừng tưởng rằng, ta không biết rõ vạn bảo lâu các ngươi. Hiện tại, ngay cả một ngũ giai luyện đan sư cũng không có. Sao có thể sản xuất ra ngũ giai chữa thương dược? Mau, hãy để hắn nhổ ra. Vị đại sư này, ta cầu xin ngươi, hãy cho ta một viên đan dược, lại cho đệ đệ ta một viên, được không? Vương Y vì quá sốt ruột, giọng nói đã bắt đầu run rẩy. Tề Văn Tinh thấy vậy, trong lòng thầm nghĩ, hắn không tin đan dược của Tiêu Thần sẽ có kỳ diệu như vậy, nhiều nhất cũng chỉ chênh lệch không nhiều so với thần tú đan của mình mà thôi. Tuy nhiên, sau khi hắn nói như vậy, Vương Y có thể sẽ tiềm thức cho rằng đan dược của Tiêu Thần không phải là thần kỳ. Đến lúc đó, hắn chỉ cần thổi gió một chút, để mọi người truyền miệng, thì danh tiếng của Tiêu Thần sẽ bị hạ thấp. Nghĩ như vậy, Tề Văn Tinh lại lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nói, ta thật sự muốn cho ngươi đệ đệ đan dược, nhưng mà, ngươi của vạn bảo lâu, e rằng không chịu đâu. Vương Y nghe vậy, trong mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng, sau đó nhìn Tiêu Thần chờ đợi, các ngươi nghe đây, nếu đệ đệ ta có nửa điểm ngoài ý muốn, ta mặc dù chỉ là một tiểu nhân vật, nhưng cũng sẽ liều mạng với các ngươi, để các ngươi máu phun ra năm bước. Tiêu Thần không nói gì, còn Tử Ngưng thì đã tức giận, ngươi cầm miệng lại cho ta, đệ đệ ngươi có thể được ăn đan dược của nhà ta, chính là phúc phận của hắn, đã tu luyện mấy đời. Ngươi, Bạch Nhãn Làng này, không những không biết cảm ơn, mà còn lấy oán trả ơn. Tử Ngưng tức giận nói, Vương Uy thật sự quá không biết điều. Tuy nhiên, Vương Uy hiển nhiên không tin tưởng nào, ánh mắt lộ ra hàn quang, nói, nữ nhân, ta nhớ kỹ ngươi, ngươi đã cho đệ đệ ta uống dược, nếu hắn có gì ngoài ý muốn, thì ngươi chính là người đầu tiên ta tìm. Ngươi, Tử Ngưng vừa định phản bác, nhưng ngay lúc này, Ai U, Vương Võ, người trước đó đang trong trạng thái hôn mê, bỗng nhiên mở miệng rên rỉ. Nhị đệ, ngươi làm sao vậy? Đáng chết, nhất định là các ngươi. Vương Uy tức giận, ngực phập phồng không ngừng. Nhưng lúc này, một người đứng gần đó kinh hổ, các ngươi xem, miệng vết thương của hắn đang khép lại. Một người bên cạnh liền nói, lão Trương, đừng nói bậy, cho dù dược có lợi hại, nhưng miệng vết thương khép lại thì mắt thường không thể thấy được đâu. Tuy nhiên, lão Trương vẫn kiên quyết, ai nói không thể, ngươi xem kỹ đi, thật sự đang khép lại đấy. Người kia sửng sốt một chút, rồi híp mắt nhìn kỹ miệng vết thương, sau đó lập tức chứng thực, khép lại, thật sự bắt đầu khép lại, tuy rằng từ từ, nhưng có thể thấy rõ ràng. Cái gì? Ta đến xem, ta cũng đến xem. Ngay lập tức, xung quanh mọi người đổ xô lại, vây kín hai người đến mức không còn chỗ trống. Này, Vương Uy nghe thấy, cũng giật mình, khép lại, khó nói nào nữ nhân này. Nói là sự thật, nàng cho em trai mình uống, thật sự là thánh dược chữa thương sao? Chí mình, hắn có bị oan hay không? Trong lúc hắn đang sầu suy tư, bên cạnh Vương Võ chậm rãi mở mắt, ta đây là, hôn mê đã bao lâu? Hắn hỏi, tỉnh rồi, có phải mới chỉ 100 hơi mà đã tỉnh? Mọi người nhất thời ngây người. Hừ, tỉnh có gì ghê gớm đâu, chỉ cần thêm một chút nữa, ta cũng có thể làm được. Tề Văn Tinh khó chịu nói, nhưng giờ phút này, trong lòng hắn đã bắt đầu hoang mang. Chẳng lẽ vạn bảo lâu đan dược thật sự khủng khiếp như vậy? Nhị đệ, ngươi cảm thấy thế nào? Có chỗ nào không thoải mái hay không? Vương Uy ở bên hỏi. Vương Võ nghe vậy, quay đầu thấy Vương Uy bên cạnh, kinh ngạc nói, ca, ngươi cũng ở đây sao? Ta không có chỗ nào không thoải mái, chỉ là miệng vết thương hơi ngứa. Miệng vết thương ngứa, chẳng lẽ là thương thế nặng thêm? Vương Uy lập tức lo lắng. Tử Ngưng thấy thế, hừ lạnh nói, ngươi có ngủ không? Miệng vết thương ngứa là dấu hiệu của việc khép lại, ngươi hãy nhắm miệng lại, nghiêm túc điều tức, thương thế sẽ khôi phục nhanh hơn. Vâng, Vương Võ nghe vậy, lập tức nhắm mắt, bắt đầu yên lặng điều tức. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, một khắc đồng hồ nhanh chóng đến. Hô, Vương Võ mở mắt ra, trực tiếp từ dưới đất bò dậy. Lúc này, miệng vết thương trước ngực hắn đã hoàn toàn khép lại. Ồ, thần kỳ thật, thương thế của ta lại khôi phục nhanh như vậy. Vương Võ cúi đầu, nhìn vào thương thế của mình, sắc mặt đầy khiếp sợ. Cùng lúc đó, những người xung quanh cũng ngạc nhiên không thôi. Tình huống gì đây? Mới vừa rồi, thương thế của người này nặng nề đến mức nào ai cũng đều thấy rõ. Vậy mà chỉ trong thời gian ngắn, hắn đã khôi phục, vết thương sâu đến mức có thể thấy xương không những đã khép lại, mà thậm chí còn không để lại một vết sẹo nào. Hơn nữa, chỉ mới qua 15 phút, nếu không tận mắt chứng kiến, ai dám tin vào chuyện kỳ diệu này? Tốt, Vương Võ, ngươi hãy thử kiểm tra kinh mạch của mình, xem có vấn đề gì không? Tên trang chủ cũng ngạc nhiên hỏi. À, được, Vương Võ nghe vậy, lập tức tung một đấm, oanh, quyền phong gào thét, uy lực vô cùng mạnh mẽ. Không, hoàn toàn không có vấn đề, Vương Võ vui mừng nói. Cái gì? Hắn lại có thể động võ? Mọi người thấy vậy, càng thêm khiếp sợ. Thương thế nghiêm trọng như vậy, mà trong thời gian ngắn đã khôi phục đến dạng này, thật là quá kinh ngạc. Lúc này, Tiêu Thần rốt cuộc mở miệng, nếu ta là ngươi, ta sẽ không vội vàng động thủ. Ngươi thương nặng như vậy, mặc dù bề ngoài có vẻ bình phục, nhưng thân thể vẫn rất suy yếu, chưa thể nói là đã khỏi hẳn. Nghe vậy, mọi người đều gật đầu tán đồng, đúng vậy, thương tật nghiêm trọng như thế, nào có thể mau chóng khỏi hẳn. Chắc chắn phải nghỉ ngơi một thời gian dài mới có thể phục hồi hoàn toàn. Nhưng Tiêu Thần lại tiếp tục nói, muốn hoàn toàn khỏi hẳn, phải chờ ít nhất một canh giờ nữa mới được. Mọi người đều tròn mắt. Với thương thế của Vương Võ trước đó, mà sau một canh giờ đã khỏi hẳn, quả thực là một chuyện nghịch thiên. Nhưng giọng điệu của Tiêu Thần lại như vẫn không hài lòng. Rốt cuộc hắn là quái vật gì? Đa tạ các vị đã cứu mạng huynh đệ ta, không cần báo đáp, xin nhận ta huynh đệ một. Vương Võ mới định quỳ lạy cảm tạ Tiêu Thần và mọi người, nhưng khi nhìn sang, hắn phát hiện Vương Uy vẫn còn nằm trên mặt đất, không khỏi sửng sốt. Khi thấy thương tích trên ngực Vương Uy, hắn càng thêm khiếp sợ. Tại sao lại như vậy? Chính mình và ca ca đều có thương thế tương tự, thậm chí mình còn nặng hơn một chút. Nhưng hiện tại, mình đã có thể hành động tự nhiên, còn ca ca sao lại vẫn nằm trên mặt đất? Khi thấy miệng vết thương trước ngực hắn, so với lúc ban đầu, chỉ khôi phục một chút mà thôi. Sự chênh lệch này quả thật quá lớn. Ta, Vương Uy nghe vậy, mặt đỏ bừng, ca ca ngươi dùng linh dược khác với ngươi. Ca ca ngươi dùng chính là thánh dược chữa thương của Nhật Miệng Thương Hội, còn ngươi dùng là đồ ngổn ngang của Vạn Bảo Lâu. Dược hiệu đương nhiên khác biệt, Tử Ngưng mạnh mẽ nói. Nàng lời nói này như đâm vào vết thương của Vương Uy, khiến hắn cảm thấy xấu hổ. Hắn nhớ lại những lời chửi bới trước đây về Vạn Bảo Lâu, giờ đây chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Vài vị, lần này là ta Vương Uy hiểu lầm các người, tại hạ không cần báo đáp. Muốn chém giết, muốn róc thịt, xin cứ tùy ý, Vương Uy nói với vẻ mặt cô đơn. A à, ca, không cần a à, Vương Võ hoảng sợ nói. Hắn quỳ xuống trước mặt Tiêu Thần và mọi người, khóc lóc nói, các vị, ta ca hắn có quan hệ sẽ bị loạn, cầu xin các vị tha cho hắn một mạng. Nói xong, hắn khóc lóc lăn lộn. Lúc này, Tiêu Thần thở dài một tiếng, nói, đứng lên đi, như ngươi nói, không biết người không tội. Hắn trước đây chỉ quá quan tâm đến nguyên do của ngươi, ta không thể trách tội hắn, nhưng hắn rốt cuộc đã nhục mạ và uy hiếp người của Vạn Bảo Lâu. Ta không thể lấy ơn báo oán, bạch cấp hắn chữa thương đan dược cũng là không thể nào. Người hãy đưa hắn đi đi. Nhật Miện Thương Hội chữa thương đan dược cũng chỉ chắp vá, phỏng chừng phải mất một tháng, hắn mới có thể hoàn toàn hồi phục. Mọi người nghe vậy, sắc mặt lại trở nên ảm đạm, chừng một tháng mới khỏi hẳn. Cùng một loại thương tích, Vạn Bảo Lâu chỉ cần một canh giờ đã có thể khôi phục hoàn toàn. Nhật Miện Thương Hội cần một tháng mới đạt được hiệu quả này. Ai hơn ai kém, chỉ cần không mù thì ai cũng thấy rõ. Phốc, lúc này, bên cạnh Tề Văn Tinh, hắn đã liên tục nhận quá nhiều kích thích, cuối cùng không chịu nổi, phun ra một ngụm tiên huyết, cả người ngã ngồi xuống đất. À, Tề đại sư, ngươi làm sao bị thương vậy? Có muốn mua một viên ngũ chuyển dung tuyết đan chữa thương không? Tử Ngưng lập tức hỏi. Tề Văn Tinh nghe vậy, sắc mặt tối sầm, lại phun thêm một ngụm máu tươi, rồi hôn mê bất tỉnh. Nhìn thấy cảnh này, Tử Ngưng mỉm cười, cuối cùng cũng đã thỏa mãn. Lúc này, Tiêu Thần chậm rãi đứng dậy, hỏi, chư vị, các ngươi cảm thấy, trong trận so tài này, ai thắng ai thua? Mọi người nhìn nhau, sau đó đồng thanh kêu lên, đương nhiên là Vạn Bảo Lâu thắng. Đúng vậy, thần dược này là lão phu hiếm thấy, ngũ giai chi nội, không có đối thủ. Đúng vậy, không biết thần dược này giá cả thế nào, nếu không quá đắt, ta cũng muốn mua vài viên, đề phòng bất chắc. Một người khác nói, thế nhưng, trong lòng mọi người lúc này đều đang tính toán. Dược hiệu quả thần kỳ như vậy, chắc chắn giá cả sẽ không hề rẻ, chỉ có thể dùng như hàng xa xỉ. Nhưng đối với những loại đan dược thường này, thần tú đan vẫn là một lựa chọn tương đối rẻ và hiệu quả không tệ. Tiêu Thần mỉm cười nói, yên tâm, ta ở Vạn Bảo Lâu, thật tâm muốn phục vụ lợi ích cho nhân dân Hoàng Đô. Giá cả của linh dược này sẽ giữ nguyên như thần tú đan. Mọi người nghe vậy, cằm họ suýt rơi xuống đất. Hiệu quả của dược phẩm này gấp 10 lần so với thần tú đan, nhưng giá cả lại giống nhau. Ai còn mua thần tú đan nữa chứ? Vạn Bảo Lâu rõ ràng là quyết tâm muốn đè bẹp Nhật Miện Thương Hội. Như thế nào, không hài lòng? Nếu không hài lòng, ta có thể tăng giá gấp 10 lần cũng được. Tiêu Thần nói, không, không, chúng ta rất hài lòng. Mọi người vội vàng lên tiếng. Tiêu Thần gật đầu, được, hôm nay bắt đầu nhận đặt trước dung tuyết đan. Tại Vạn Bảo Lâu chính thức mở bán, ai muốn đặt trước, hãy đến đây giao tiền. Hảo, ta tới đặt trước, ta cũng tới. Chỉ trong chốc lát, mọi người đã tụ tập trước đài Vạn Bảo Lâu, tạo thành một cảnh tượng nhộn nhịp. Những người từ các thương hội khác nhìn thấy cảnh này, đều ngơ ngác nhìn nhau. Không ai ngờ rằng, giữa hàng loạt thương hội, Vạn Bảo Lâu yếu kém nhất, hôm nay lại có thể đảo ngược tình thế. Hơn nữa, một bước lên trời, quả thực là điều không ai có thể tưởng tượng nổi. Với việc Vạn Bảo Lâu trưng bày 6 kiện thượng phẩm, phỏng chừng không lâu sau, toàn bộ Hoàng Đô Thương Hội sẽ phải nghe lệnh bọn họ như thiên lôi. Nếu xét ai có tâm trạng phức tạp nhất lúc này, thì đó chính là Trịnh Trùng. Hắn nhìn cảnh tượng trước mắt, chỉ cảm thấy trời đất như quay cuồng. Trước đây, hắn đã đem bảo vật dồn vào Nhật Miện Thương Hội, thậm chí không tiếc trở mặt với Vạn Bảo Lâu, quyết định phong sát bọn họ. Nhưng giờ đây, Vạn Bảo Lâu lại trưng bày 6 kiện hàng. Điều này chắc chắn sẽ đè bẹp tất cả thương phẩm khác, đặc biệt là hai loại đan dược kia. Chỉ cần có hai loại đồ vật này, chúng có thể lấn át những đan dược khác trên thị trường. Họ chỉ cần hoạt động một chút là có thể chiếm lĩnh phần lớn thị trường, đan dược Hoàng Đô. Đó chỉ là vấn đề thời gian. Nếu như hắn có thể thiết lập quan hệ hợp tác với bọn họ, lợi ích sẽ lớn biết bao. Nếu như có thể thuyết phục bọn họ, chắc chắn hắn sẽ được phụ thân và gia gia ngưỡng mộ. Như vậy, việc kế thừa gia nghiệp sẽ không còn trở ngại. Trịnh Trùng quyết tâm, chậm rãi đứng dậy, rời khỏi triển đài Nhật Miện Thương Hội, tiến đến trước mặt Tiêu Thần, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, nói, Tiêu lâu chủ, ta tới đây mang đến cho ngươi một tin tức vô cùng tốt. Tiêu Thần liếc nhìn hắn, nói, tin tức thật tốt, người hãy nói cho ta nghe một chút. Trịnh Trùng cười nói, ta quyết định hủy bỏ phong sát đối với các ngươi Vạn Bảo Lâu, đồng thời ta sẽ cùng các ngươi bắt đầu hợp tác sâu sắc. Hủy bỏ phong sát, hợp tác sâu sắc? Tiêu Thần suýt nữa đã cười ngất trước sự vô liêm sỉ của đối phương. Hắn không thể hiểu nổi, trước mặt mọi người Trịnh Trùng đã tự tát vào mặt mình, rồi giờ lại muốn nói rằng hắn đã tha thứ cho họ. Tiêu Thần chưa từng thấy ai vô liêm sỉ đến như vậy. Dù vậy, hắn vẫn cố nén cười, nói: "À thật sao, không biết ngươi cái hợp tác sâu sắc này là như thế nào?" Trịnh Trùng rõ ràng không nhận ra giọng điệu châm biếm của Tiêu Thần, vẫn cười nói: "Rất đơn giản, từ nay về sau, Trịnh gia sẽ cung cấp luyện đan linh dược cho Vạn Bảo Lâu, giá cả sẽ thấp hơn so với thương hội khác. Tuy nhiên, Vạn Bảo Lâu bán đan dược thì Trịnh gia sẽ chiếm 50% lợi nhuận. Đương nhiên, hợp tác này cần phải vui vẻ tiến hành, nhân viên của Vạn Bảo Lâu sẽ phải điều chỉnh một chút. Người có thể tiếp tục đảm nhiệm chức vị lâu chủ, nhưng chức phó lâu chủ cần phải giao cho ta đảm nhiệm. Dù là phó lâu chủ, nhưng đãi ngộ của ngươi cần phải hoàn toàn nhất trí với ta. Hơn nữa, mọi quyết định của Vạn Bảo Lâu cần phải được sự đồng ý của ta trước khi thực hiện. Còn nữa, những quyền lợi trước đây của ngươi, dẫn khí quyết cùng với vũ khí và pháp khí, cần phải không hạn chế, lấy phí tổn giới cung ứng cho chị ra. Mặt khác, hai loại đan dược và phương pháp chế biến cũng cần phải công khai với Trịnh gia. Nói xong, Trịnh Trùng ngẩng đầu, cười nhìn Tiêu Thần và nói: "Chỉ cần ngươi đáp ứng yêu cầu của ta, ta sẽ rút lại lệnh phong sát đối với ngươi tại Vạn Bảo Lâu. Như thế nào, Tiêu lầu chủ? Đây là cơ hội hiếm có, ngươi nên quý trọng." Trịnh Trùng tin chắc rằng, nếu Tiêu Thần muốn làm ăn với linh dược, hắn nhất định phải hợp tác với Trịnh gia, bởi vì chỉ có Trịnh gia mới có đủ tài nguyên linh dược để hỗ trợ cho Vạn Bảo Lâu trong việc vận chuyển linh dược. Chính vì vậy, từ đầu hắn đã tin rằng Tiêu Thần không thể từ chối đề nghị của hắn. Với sự tự tin này, hắn mới dám đưa ra yêu cầu khắc nghiệt như vậy. Thật đáng tiếc, hắn đã nghĩ sai rồi. "Ta cũng có một câu muốn nói với ngươi." Tiêu Thần cười lạnh nhìn Trịnh Trùng. "À, Tiêu lâu chủ hãy nói." Trịnh Trùng vẫn giữ bộ dạng trí thức vững vàng. "Lan, có xa lắm không?" "Lan rất xa." Tiêu Thần lạnh giọng nói. "Ngươi nói cái gì?" Trịnh Trùng tức giận đến tái mặt. Tiêu Thần liếc mắt nhìn hắn, nói: "Ngươi không hiểu sao, ta sẽ lặp lại một lần nữa. Nhìn khẩu hình của ta, Lan, bồ câu hôn, Lan." Tiêu Thần nói ra những lời này bằng sức mạnh của chân lực, âm thanh vang rền như sấm. Chỉ trong chốc lát, tất cả mọi người trong sân đều nghe rõ ràng. Nhất thời, mọi người đều sững sờ. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Nơi đây còn có người dám nói như vậy với Trịnh đại thiếu sao? Chẳng lẽ hắn đã điên rồi hay sao? Bên kia, Trịnh Trùng nghe thấy vậy, sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn là trưởng tử của Trịnh gia, đã sống nhiều năm tại Hoàng Đô. Tuy không dám nói mình là con nhà quan trọng, nhưng ai cũng muốn đối đãi hắn bằng lễ nghĩa. Chưa từng có ai dám chỉ mặt mắng hắn như thế. "Tiểu tử, ngươi, hắn lắp bắp một hồi, nhưng không nghĩ ra lời cãi lại, trong lòng cảm thấy chán nản. Tiêu Thần lạnh lùng nói: "Nói xong chưa? Nếu xong rồi thì mau cút đi, đừng có ở đây làm trướng mắt." Trịnh Trùng hít sâu một hơi, nói: "Hảo, thực hảo, Tiêu Thần, ngươi nhớ cho, từ hôm nay, Trịnh gia chính thức phong sát ngươi, ta đảm bảo, ngươi sẽ không mua được một cây linh dược nào tại Hoàng Đô." Hắn tiếp tục: "Đan dược Vạn Bảo Lâu có lợi hại gì? Nếu không có linh dược của Trịnh gia, ngươi sẽ lấy gì để luyện đàn?" Nghe những lời này, mọi người không khỏi lo lắng cho Vạn Bảo Lâu. Họ không thực sự đồng cảm với Vạn Bảo Lâu, chỉ là đan dược của họ quá sức nghịch thiên. Nếu vì bị Trịnh gia phong sát mà không còn linh dược để luyện đan, dẫn đến hai loại đan dược không thể ra thị trường, thì tổn thất sẽ vô cùng lớn. "Uy, tiểu tử, ngươi nên nhường nhịn một chút, Trịnh gia không phải dễ trêu chọc như vậy." "Đúng vậy, người làm ăn nên hòa khí sinh tài, cớ gì phải khoe mẽ miệng lưỡi lợi hại như thế?" Một số người bên cạnh khuyên nhủ, dùng giọng điệu như trưởng bối giáo huấn hậu bối. Tiêu Thần nghe vậy, quay đầu nhìn bọn họ vài lần, rồi nói với Tử Ngưng: "Tử Ngưng tỷ, mấy lão già này, chỗ tại gia tộc và thế lực, đều đã hủy bỏ đơn đặt hàng. Từ nay về sau không cho phép bán bất kỳ vật gì cho bọn họ." Tử Ngưng lập tức đáp: "Vâng, cái gì, ngươi làm sao có thể như vậy?" "Đúng vậy, chúng ta cũng vì ngươi tốt, sao ngươi có thể đối xử với chúng ta như thế?" Mấy người lập tức hoang mang, nếu không có Vạn Bảo Lâu, họ sẽ gặp phải đả kích lớn lao từ gia tộc của mình. Tiêu Thần lạnh lùng nói: "Tốt với ta, hắn Trịnh Trùng vừa mới đưa ra yêu cầu quá đáng, ngươi chỉ cần không mù dốt là sẽ nhận ra điều đó thôi." "Yêu cầu vô lễ như vậy, Sao các người không thấy, vì hắn mà khuyên nhủ một câu. À, ta bên này không đồng ý, thì các người lại tốt với ta, để ta cúi đầu chịu thua, có ý nghĩa gì? Chẳng phải nhận rằng, ta, Kiêu Thần, dễ bị bắt nạt, cho rằng ta Vạn Bảo Lâu kém hơn Trịnh gia sao? Nếu vậy, các ngươi hãy ôm chặt Trịnh gia đi, đừng đến Vạn Bảo Lâu nữa, ta nhìn mà ghê tởm. Nghe những lời này, mấy người lập tức cứng họng, không biết mở miệng thế nào. Trịnh Trùng thì cười lạnh nói, các vị không cần phải buồn bã, từ nay về sau, các vị sẽ là thượng tân của Trịnh gia, có Trịnh gia bảo vệ, còn sợ gì Vạn Bảo Lâu? Nghe vậy, sắc mặt bọn họ hơi thay đổi, đắc tội với một Vạn Bảo Lâu để đổi lấy sự hữu nghị của Trịnh gia, xem ra cũng không phải là một quyết định quá mạo hiểm. Rốt cuộc, Trịnh gia chính là thế gia linh dược lớn nhất Hoàng Đô. Nhưng mà, ngươi không nói lời nào, ta cũng sớm quên ngươi. Đúng rồi, các vị, ta ở đây còn muốn tuyên bố một việc. Kiêu Thần lên tiếng, tuyên bố việc gì? Vạn Bảo Lâu lại muốn làm điều gì xấu sao? Mọi người đều nhìn hắn với vẻ nghi ngờ. Hắn tiếp tục cao giọng, bắt đầu từ hôm nay, Vạn Bảo Lâu cũng sẽ tham gia vào lĩnh vực linh dược. Dù là tán khách hay các đại gia tộc, chỉ cần có yêu cầu, Vạn Bảo Lâu đều sẵn sàng đáp ứng. Hơn nữa, ta ở đây xin hứa rằng, linh dược của Vạn Bảo Lâu có niên đại hơn Trịnh gia, và dược tính cũng tốt hơn Trịnh gia. Hoan nghênh đặt hàng. Khi lời này thốt ra, mọi người càng thêm kinh ngạc. Chỉ làm đan dược, công pháp hay vũ khí còn có thể chấp nhận, nhưng nay hắn lại muốn làm cả linh dược. Hơn nữa, lại còn tuyên bố dược tính của mình tốt hơn Trịnh gia. Điều này quả thật quá kiêu ngạo. Ha ha, thật là chuyện cười lớn. Trịnh Trung tức giận mà cười nhạo. Nga, nga, tại sao ngươi thấy buồn cười? Kiêu Thần nhìn Trịnh Trung, ánh mắt sắc lạnh. Trịnh Trung lạnh lùng đáp, ta Trịnh gia gieo trồng linh dược đã có ngàn năm lịch sử, là đại nhất linh dược thế gia trong Đại Vân Hoàng Triều. Trong Hoàng Triều, chưa từng có ai dám nói linh dược của mình tốt hơn Trịnh gia. Người thật sự tự cho mình là giỏi lắm sao? Dám nói như vậy? Kiêu Thần nghe xong, ánh mắt hơi chuyển động, nói, thật sao? Vậy chúng ta so sánh thử xem. So sánh với Trịnh gia, ngay cả những người xem trọng Kiêu Thần cũng phải cho rằng hắn điên rồi. Phải biết rằng, linh dược của Trịnh gia không có bất kỳ đối thủ nào tại toàn bộ Đại Vân Hoàng Triều. Hơn nữa, việc gieo trồng linh dược tốn rất nhiều thời gian. Một số linh dược đặc thù có thể cần đến hàng trăm, thậm chí gần ngàn năm để trưởng thành. Vì vậy, nếu không có nền tảng và tích lũy thời gian, không thể nào tạo ra một thế gia về linh dược. Mọi người đều rõ ràng điều này. Về Vạn Bảo Lâu, dù cho bọn họ có thời kỳ thịnh vượng, cũng không có đủ nền tảng như vậy. Huống chi, hiện tại Vạn Bảo Lâu đã suy yếu lâu ngày, vừa mới hồi phục chút ít, sao có thể lập tức sáng lập một dược điền như Trịnh gia? Do đó, ngay cả những người như Vi Đình trong Vạn Bảo Lâu cũng không xem trọng Kiêu Thần chút nào. Được, ta sẽ so tài với ngươi, nhưng nếu so thì phải thêm một chút điều kiện chứ. Hắn híp mắt nhìn Kiêu Thần mà nói. Kiêu Thần gật đầu. Được, không biết ngươi muốn thêm điều gì? Trịnh Trùng nheo mắt lại nói, đơn giản thôi, nếu ta thắng, ngươi phải đưa Thần Võ Đan và Ngũ Chuyển Dung Tuyết Đan cho ta. Hắn không ngốc, biết rõ giá trị của hai loại đan dược này. Chỉ cần có được đan phương, hắn không cần Vạn Bảo Lâu làm gì nữa. Kiêu Thần mỉm cười nói, không thành vấn đề. Vậy nếu thua thì sao? Trịnh Trùng sừng sốt nói, ta sao có thể thua? Nhưng mà, để cho công bằng, ta cũng sẽ trả giá một chút. Nếu ta thua, ta sẽ cho ngươi một viên mây lửa tôn quả. Kiêu Thần nghe vậy, nhìn Trịnh Trùng bằng ánh mắt bạch si, rồi hỏi, ngươi có ngủ dốt hay không? Ngươi nói cái gì? Trịnh Trùng tức giận, gầm lên. Kiêu Thần hừ một tiếng, ta có hai loại đan phương, mỗi loại đều giá trị ngàn tỷ linh thạch trung phẩm. Ngươi lấy một viên mây lửa tôn quả, lại muốn đổi lấy đan phương của ta, hai bên trên này rõ ràng quá lớn. Ngươi có phải muốn tay không bắt cướp không? Mọi người nghe vậy, đều gật đầu, quả thật. Số tiền đặt cược giữa hai bên trên lệch quá lớn. Vậy ngươi muốn như thế nào? Trịnh Trùng mặt mày trầm xuống, hỏi, một vạn trăm triệu linh thạch trung phẩm. Nếu ngươi thua, ngươi phải đưa ta số đó, ta mới đồng ý đánh cuộc với ngươi. Kiêu Thần nói, hắn muốn đến Quang Minh Thần Điện, cần phải kiếm đủ 10.000 tỷ linh thạch trung phẩm. Đây không phải là một số nhỏ. Với Kiêu Thần, nếu có võ thần công lược, ít nhất cũng phải mất nửa năm mới có thể kiếm đủ. Nhưng nếu có thể thắng Trịnh Gia một chút, hắn sẽ tiết kiệm được không ít thời gian. Này ai, Trịnh Trùng cảm thấy khó xử. 100 triệu linh thạch trung phẩm, mặc dù Trịnh Gia lớn mạnh, nhưng số tiền này cũng đủ khiến bọn họ rúng động. Tuy nhiên, khi nghĩ đến hai loại đan phương, ánh mắt Trịnh Trùng liền kiên định. Được, ta và ngươi đánh cuộc, để tránh cho ngươi thay đổi ý, ta cần lập lời thề, ngươi có dám không? Trịnh Trùng nhìn Tiêu Thần, ánh mắt lấp lánh. Đương nhiên có thể. Tiêu Thần mỉm cười đáp, hai loại đan phương có thể xem là chân quý đối với người khác, nhưng với hắn, chúng chỉ là chuyện nhỏ. Hắn chỉ cần muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm ra vô số đan phương còn quý giá hơn. Lý do hắn chọn hai loại này để luyện đan chỉ vì chúng thích hợp kiếm tiền ở Đại Vân Hoàng Triều mà thôi. Sau khi lập lời thề, Tiêu Thần hỏi, ngươi muốn so sánh như thế nào? Trịnh Trùng hừ một tiếng, nói, ngươi đã tự tin nói rằng linh dược của ngươi có niên đại cao hơn và dược tính tốt hơn Trịnh gia, vậy chúng ta sẽ làm như sau, chọn ra hai loại linh dược, mỗi người lấy ra một viên, tiến hành so sánh, ai có dược tính mạnh hơn, người đó thắng, có được không? Tiêu Thần gật đầu, được, nhưng làm sao để xác định niên đại và dược tính? Nghe vậy, mọi người đều nhìn hắn bằng ánh mắt quái lạ, người này, tại sao lại không biết những điều cơ bản như vậy? Cứ như vậy, hắn còn dám so tài với Trịnh gia sao? Xem ra lần này, Vạn Bảo Lâu sắp gặp xui xẻo. Mọi người thầm nghĩ và cảm thán. Bên kia, Trịnh Trùng càng thêm tự tin vào chiến thắng của mình. Lập tức cười nói, điều này thật đơn giản, chỉ cần dùng linh dược Ngọc Bích, tự nhiên sẽ xác định được niên đại và dược tính của linh dược. Hơn nữa, không thể gian lận. Tần trang chủ, trong phủ ngươi có linh dược Ngọc Bích không? Tân trang chủ vội gật đầu đáp, đương nhiên có. Vậy cho ta mượn một chút, Trịnh Trùng nói, được. Tân trang chủ lập tức từ nhẫn không gian lấy ra một viên Ngọc Bích, đặt giữa hội trường, hai vị, mỗi người có thể đặt linh dược lên trên, tự nhiên sẽ hiện ra thông tin, tân trang chủ nói. Tiêu Thần nghe vậy, khẽ gật đầu. Trịnh Trùng với vẻ mặt đầy hài lòng nói, tốt, quy tắc đã được thiết lập, giờ chúng ta có thể tùy ý chọn một người để nói về linh dược, để công bằng, ngươi chọn trước đi. Tiêu Thần gật đầu, chỉ vào một người, nói, ngươi, ngươi bị chọn cả kim, nói, ta. Trịnh Trùng hử mũi nói, ít nói nhảm mạm, chỉ cần nói ra một loại linh dược, bất kỳ thứ gì cũng được. Người nọ sửng sốt một hồi, rồi suy nghĩ nói, vậy, dưỡng tâm thảo. Nghe vậy, mọi người lập tức biến sắc, dưỡng tâm thảo, một giai linh dược, ngươi có nhầm không? Trời ơi, đặt cược 1.000 tỷ linh thạch trung phẩm, mà lại chọn dưỡng tâm thảo. Ngươi đúng là cực phẩm. Mọi người đều im lặng, không biết nói gì. Trịnh Trùng nghe vậy, cười lớn nói, Tiêu lâu chủ, ngươi có cảm thấy yêu cầu đổi lại không? Tiêu Thần lắc đầu nói, không cần, nếu đã tuyển định hắn, hắn nói cái gì, thì chính là như vậy. Trịnh Trùng cười lạnh, được, ta có một gốc dưỡng tâm thảo không tồi, sẽ dùng cái này. Nói xong, Trịnh Trùng khẽ lật tay, từ nhẫn không gian lấy ra một gốc dưỡng tâm thảo. Hồ, ngay khi gốc dưỡng tâm thảo xuất hiện, mọi người đều sáng mắt lên, thấy gốc cây này, toàn thân xanh biếc, lá cây giống như phỉ thúy, còn có một lớp xương mủ nhàn nhạt quấn quanh. Nhìn kỹ thì chính là linh khí hóa xương, thật là lợi hại, không hổ là ngàn năm linh dược thế gia. Một gốc linh dược nhất giai mà cũng có được ý vị như vậy. Mọi người cảm thán không ngớt, Trịnh gia quả nhiên có nội tình không tầm thường. Ao ao, Trịnh Trùng đặt gốc dưỡng tâm thảo lên một viên ngọc bích, ngay lập tức hiện ra một dòng chữ. Dưỡng tâm thảo, nhất giai linh dược, niên đại, 3 năm, dược tính, ngũ cấp, thuộc loại nhất giai thượng phẩm. Thấy vậy, mọi người lại càng thêm cảm thán, dược tính của linh dược thường được phân chia từ 1 đến 9 cấp. Đẳng cấp càng cao, dược tính càng mạnh. Gốc dưỡng tâm thảo này tuyệt đối là nhất giai linh dược thượng phẩm. Nhìn thấy thông tin đó, Trịnh Trùng tỏ vẻ đắc ý, cười hỏi, Tiêu lâu chủ, linh dược của ngươi ở đâu? Tiêu Thần bình thản nói, của ta, ở đây, oanh. Trong lúc nói chuyện, Tiêu Thần bỗng nhiên lật tay, và một cái bóng lớn mạnh mẽ xuất hiện trước mặt hắn. Mọi người thấy vậy, vẻ mặt tràn đầy mờ mịt. Không phải là so sánh dưỡng tâm thảo sao? Sao lại mang một cây to như vậy tới? Một người không khỏi lẩm bẩm. Như lời người nọ đã nói, trước mặt Tiêu Thần là một cây cao khoảng 2 mét, thân cây to lớn. Trịnh chủ nhíu mày, hỏi, Tiêu lâu chủ, người dưỡng tâm thảo đâu? Hắn không hiểu sao lại lấy cây đại thụ này ra. Phải chăng là muốn kéo dài thời gian? Chính là ở đây, Tiêu thần chỉ vào cây thụ nói, cái gì? Mọi người nghe vậy, hai mắt đều trợn tròn. Đây là dưỡng tâm thảo, ngươi đang nói đùa sao? Đúng vậy, ngươi coi thường chúng ta đến mức nào? Ai lại có dưỡng tâm thảo mà lại như thế này? Những người đứng xung quanh không nhịn được mà lên tiếng. Tiêu thần khẽ hừ, nói, một đám không có kiến thức, nếu các ngươi không tin, hãy để Linh Dược Ngọc Bích kiểm tra, có được không? Trịnh Trùng cũng cười lạnh nói, được thôi, để ta xem cái dưỡng tâm thảo của ngươi rốt cuộc dược tính thế nào. Hắn hoàn toàn không tin lời Tiêu thần. Tiêu thần không giải thích nhiều, trực tiếp đặt gốc cây lên trên viên ngọc bích. Ha ha, giờ thì sao, con có gì để nói không? Cây này là dưỡng tâm thảo mà ngươi lại không chọn đúng đối tượng để nói dối. Ta cho ngươi biết, dưỡng tâm thảo là một loại thảo dược sinh linh, bình thường chỉ có thể tồn tại một năm. Trịnh gia chúng ta có kỹ thuật nuôi trồng đặc thù, cũng chỉ có thể làm nó sinh trưởng 3 năm. Ngươi ngay cả điều này cũng không hiểu, còn muốn so tài với ta về linh dược. Trịnh Trùng cười nhạo, nhưng mà Trịnh công tử, bằng không ngươi hãy xem linh dược ngọc bích trước đi. Một bên tân trang chủ thấp giọng nhắc nhở, xem linh dược ngọc bích có gì để xem, không cần suy nghĩ cũng biết đó chỉ là một cây bình thường thôi. Trịnh Trùng cười, quay đầu nhìn linh dược ngọc bích, nhưng ngay lập tức sững sờ. Trên ngọc bích lúc này đã hiện ra một dòng chữ, dưỡng tâm thảo, nhất giai linh dược, niên đại 99 năm, dược tính cửu cốc, thuộc loại nhất giai cực phẩm. Nhìn thấy thông tin này, Trịnh Trùng cảm thấy trời đất như quay cuồng, không ngừng lắc đầu nói, không có khả năng, không thể nào, nhất định là linh dược ngọc bích có vấn đề. Niên đại 99 năm dưỡng tâm thảo, mặc dù trong lịch sử Trịnh gia chưa từng xuất hiện chuyện như vậy, không nói đến kỹ thuật, điều này căn bản không thể đạt được. Dù có thể làm được, nhưng đó chỉ là một giai linh dược. Để nuôi dưỡng một giai linh dược trong 99 năm, cần tiêu tốn bao nhiêu phân bón và linh thạch? Mấu chốt là, dù nuôi dưỡng được cũng không có tác dụng gì. Ai lại dỗi hơi như vậy? Nhưng hắn đâu biết, trên đời này, có người sẽ làm như vậy. Dưỡng tâm thảo này, đúng là do hỏa linh chi nuôi dưỡng trong 9 năm. Tuy nhiên, hỏa linh chi không phải chỉ đơn thuần là trồng, mà là chắn gió. Đúng vậy, trong viêm dương ngục, khí hậu khô nóng, thỉnh thoảng sẽ có cuồng phong. Hỏa linh chi trồng dược, điền không thể bị gió lớn làm ảnh hưởng. Vì vậy, đã ủ chín một lượng lớn dưỡng tâm thảo, nhằm chắn gió và tụ linh khí quanh dược điền, để không bị sói mòn. Nhưng không ngờ rằng, lại có đất dụng võ tại đây, linh dược ngọc bích có vấn đề sao? Trịnh Trùng, ngươi cũng là người trong linh dược thế gia. Dù ngươi không tin vào linh dược ngọc bích, thì cũng nên chú ý một chút đến cây dưỡng tâm thảo của ta chứ. Cây dưỡng tâm thảo này thật sự to lớn, nhưng ngươi xem hình dạng lá cây và các đường gân có gì khác biệt so với dưỡng tâm thảo của ngươi không? Tiêu thần nghiêm nghị nói. Trịnh Trùng nghe vậy ngẩn người và bắt đầu nghiêm túc quan sát cây thảo trước mắt. Ban đầu hắn chỉ nhìn qua cây thảo to lớn này và phán đoán vội vàng rằng nó không phải dưỡng tâm thảo, nhưng giờ đây khi cẩn thận nhìn lại, hắn nhận thấy, đúng như lời Tiêu thần nói, cây dưỡng tâm thảo này, ngoài việc to lớn hơn, hình dạng và cấu trúc thật sự rất giống với dưỡng tâm thảo bình thường. Nói cách khác, đây đúng là một cây dưỡng tâm thảo. Trong khoảnh khắc, Trịnh Trùng hít sâu một hơi, giọng nói run rẩy. Này, sao có thể như vậy? Tiêu thần bên cạnh nói, Trịnh công tử, thùa thì chính là thùa. Nhiều người như vậy đang nhìn, ngươi còn không nhận sao? Trịnh Trùng hừ một tiếng, bản công tử là ai, sao lại không nhận? Nhưng ngươi chỉ mới thắng một ván mà thôi. Tiếp theo, đến lượt ta chọn người. Tiêu thần gật đầu, được, ngươi cứ chọn đi. Trịnh Trùng nhìn quanh, rồi chỉ vào một khuôn mặt quen thuộc. Ngươi, hãy tự do nói ra một loại linh dược đi. Đừng nói đến những loại linh dược cấp bậc thấp, nếu không sao có thể so sánh được hiệu quả. Người nọ lập tức hiểu ý, gật đầu nói, vậy không bằng chúng ta so một chút về thiên su thảo đi. Thiên su thảo là ngũ giai linh dược. Loại linh dược này gieo trồng cực kỳ khó khăn. Hơn nữa, Trịnh gia cũng là nơi am hiểu nhất về việc trồng linh dược này. Nghe được câu này, Trên mặt Trịnh Trùng lộ ra một nụ cười châm biếm. So với Trịnh gia về Thiên Xu Thảo, chẳng phải là tìm chết sao? Được, ta sẽ so Thiên Xu Thảo, nhưng hiện tại ta tạm thời không có, Trịnh Trùng nói. Kim lão, phiền ngươi đi một chuyến đến Dược Điền, giúp ta đào một gốc cây Thiên Xu Thảo tốt nhất trở về. Tuân mệnh. Kim lão nghe vậy, lập tức xoay người rời đi. Giờ khắc này, Tiêu Thần nhíu mày hỏi, Thiên Xu Thảo, trong vườn thuốc của ta thật sự không có, thế nào? Tiêu lầu chủ, các người Vạn Bảo lâu không có thứ này để bán sao? Trịnh Trùng nhìn Tiêu Thần với vẻ mặt đắc ý. Tiêu Thần đáp, vậy, Vi Đình, ngươi hãy nghĩ cách mua một ít hạt giống Thiên Xu Thảo về cho ta. Mua hạt giống Thiên Xu Thảo, mọi người nghe vậy, tất cả đều ngạc nhiên. Hiện tại đang muốn bắt đầu tỉ thí, mà ngươi lại đi mua hạt giống. Làm vậy có tác dụng gì? Còn phải đợi cho chúng nảy mầm sao? Chờ đến khi nào? À, lâu chủ, ngài nghiêm túc sao? Vi Đình khiếp sợ hỏi, vô nghĩa, nhanh lên đi. Nếu chậm trễ một chút, sẽ không kịp tham gia tỉ thí đâu. Tiêu Thần nói, Vi Đình càng cảm thấy bất lực. Nghe ý tứ này, Tiêu Thần thật sự muốn gieo trồng, nhưng ai bảo đối phương là lâu chủ? Chính mình chỉ có thể tuân mệnh thôi. Vi Đình vội vàng đi, rất nhanh đã trở về, trên trán đầy mồ hôi. Lâu chủ, ta đã cử mấy chục thủ hạ đi các đại thương hành tìm kiếm, cuối cùng đã tìm được một viên hạt giống. Vi Đình nói, hai tay dâng lên một viên hạt giống và đưa cho Tiêu Thần. Ừm, làm không tệ, có viên hạt giống này, chúng ta đã thắng định rồi. Tiêu Thần nói, thắng định rồi. Vi Đình suýt khóc, bằng một viên hạt giống mà muốn thắng Linh Dược Thế Gia. Đây quả thực là người si nói mộng. Ban đầu, với hai loại đan dược của Tiêu Thần, hắn còn cho rằng Vạn Bảo lâu cuối cùng đã đạt được đỉnh cao thực lực. Nhưng giờ thì sao? Nếu lần đánh cược này thất bại, đan phường sẽ rơi vào tay Trịnh gia. Nếu đan dược này không phải là độc nhất vô nhị của Vạn Bảo lâu, giá trị của nó sẽ sụt giảm ngay lập tức. Thiếu chủ, linh dược đã trở lại rồi. Lúc này, một đạo thân ảnh nhanh chóng bay tới. Đó là Kim lão, vừa mới rời đi giờ đã quay lại. Trong tay hắn, kéo theo một gốc cây Thiên Xu Thảo mờ mịt linh khí. Kim lão, hãy đưa linh dược ngọc bích lên, Trịnh Trùng nói. Vâng, Kim lão gật đầu, đặt linh dược lên ngọc bích. Tiếng bàn tán về linh dược ngay lập tức nổi lên. 10 năm niên đại, dược tính thất cấp. Cây Thiên Xu Thảo này quả là một trong những loại dược phẩm cực phẩm. Đúng vậy, nếu mang ra bán đấu giá, một cây linh thảo có thể được giá gấp 3 lần so với Thiên Xu Thảo bình thường. Mọi người sôi nổi tán thưởng. Nghe vậy, Trịnh Trùng thầm thỏa mãn, nhìn Tiêu Thần cười nói, Tiêu lâu chủ, Thiên Xu Thảo của ngươi đâu? Mọi người cũng đồng loạt nhìn về phía Tiêu Thần. Đúng vậy, Trịnh gia đã có Thiên Xu Thảo, còn Tiêu Thần thì sao? Ngươi chờ một lát, lập tức sẽ có, Tiêu Thần trả lời. Chờ một lát, không lẽ Tiêu lâu chủ cũng phái người đi lấy? Trịnh Trùng cười nói, Tiêu Thần lắc đầu, không, ta đã phái người đi trồng. Câu này khiến mọi người ngỡ ngàng, hai người đang đánh cuộc mà bây giờ mới phái người đi trồng. Thật sự là một trò đùa, chỉ có Vi Đình là người duy nhất hiểu rằng Tiêu Thần có vẻ không phải đang nói đùa. Trịnh Trùng nhíu mày, nói, ta không quan tâm ngươi đã làm gì, nhưng hiện tại chúng ta đang đánh cuộc, ngươi kéo dài thời gian như vậy là không hợp lý. Tử Ngưng lập tức phản bác, ngươi vừa rồi cũng không phải vẫn đang chờ đợi sao? Tại sao chờ ngươi thì được, còn chờ lâu chủ của nhà ta thì không? Trịnh Trùng nghe vậy, hừ nói, dĩ nhiên không phải, nhưng người cũng phải cho chúng ta một thời gian hạn định chứ. Nếu không, hắn làm sao có thể bắt chúng ta chờ 1 năm? Chẳng lẽ chúng ta cứ phải ở đây chờ đợi sao? Mọi người đều gật đầu, cảm thấy lời Trịnh Trùng thật có lý. Đúng vậy, Tiêu lâu chủ, ngài ít nhất cũng nên cho biết đại khái chúng ta phải chờ bao lâu? Tiêu Thần gật đầu nói, 10. Trịnh Trùng sửng sốt, hỏi, 10 cái gì? 10 năm, 10 tháng hay 10 ngày? Cái này tính là câu trả lời gì? Tiêu Thần tiếp tục, 9. À, Trịnh Trùng lại sững sờ, 8, 7, 6. Mọi người nghe thấy, đều sắc mặt ngưng trọng, hóa ra Tiêu Thần đang đếm giây. 3, 2, 1, tốt, đúng lúc này, Tiêu Thần lật tay, một gốc cây Thiên Xu Thảo xuất hiện trong tay hắn. Cái gì? Ngươi thật sự có Thiên Xu Thảo? Trịnh Trùng ngạc nhiên. Tiêu Thần liếc nhìn hắn, sau đó trực tiếp ném Thiên Xu Thảo lên linh dược ngọc bích. Ong, trong chớp mắt, thông tin hiện ra. Cái gì? 11 năm niên đại, dược tính, bát cấp, Mọi người lại lần nữa ngẩn ngơ. Thiên Xu Thảo của Tiêu Thần vững vàng áp đảo Trịnh Trùng một bậc, không còn nghi ngờ gì nữa. Trận này là Tiêu Thần thắng. Ai? Thời gian quá gấp gáp. Nếu cho ta một chén trà nhỏ thời gian, ta nhất định có thể đạt tới cửu cấp dược tính. Tiêu Thần vẫn tỏ ra không hài lòng, nhưng hắn không lề mề lâu, ngẩng đầu nhìn Trịnh Trùng nói: Trịnh công tử, ba ván thắng hai thì tính là thắng, trước hai ván ta đều đã thắng. Ngươi xem, linh thạch này, ngươi định trả bằng tiền mặt sao? Ta, Trịnh Trùng mặt mày tối sầm, hắn không thể nào tưởng tượng rằng tình huống lại thành ra như vậy. Tiêu Thần nhìn Trịnh Trùng, nhíu mày nói: Trịnh công tử, ngươi không phải có ý định quyệt nợ đấy chứ? Ta còn tưởng Trịnh gia truyền thừa ngàn năm sẽ lời nói đáng tin, ai ngờ lại như thế này. Ai cũng không trách được, trước kia các ngươi thu tiền của ta Vạn Bảo Lâu mà có thể tăng giá bất ngờ, hiện tại kéo dài thời gian ngồi lại cũng là có thể lý giải. Nghe được những lời này, ánh mắt Trịnh Trùng lạnh lẽo, hắn không thể nói gì. Bốn phía nghị luận xôn xao, mọi người đều dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Trịnh Trùng, khiến sắc mặt hắn trở nên cực kỳ khó coi. Thiếu chủ, Tư Lợi và Bội Ước như vậy sẽ làm hỏng danh tiếng gia tộc. Lúc này, Kim Lão bên cạnh Trịnh Trùng thấp giọng nhắc nhở. Hắn chấn động, sau đó nhìn Tiêu Thần, hừ lạnh nói: Trịnh mỗ từ trước đến nay nói lời đáng tin, bất quá ta không có nhiều tiền như vậy. Tiêu Thần gật đầu nói: vậy lập một cái tự theo đi. Nói xong, hắn đẩy giấy bút đã chuẩn bị sẵn về phía Trịnh Trùng. Người, Trịnh Trùng tức giận đến mức mặt mày tối sầm. Thế nào, Trịnh công tử có ý định đổi ý sao? Tiêu Thần hỏi. Trịnh Trùng hừ lạnh: Đổi ý, ta đương nhiên sẽ không, rơi vào đường cùng. Trịnh Trùng đành phải viết xuống giấy nợ. Tiêu Thần sau khi xác nhận không có sai sót, gật đầu nói: Được, Trịnh công tử, hãy trở về chuẩn bị một chút. Ta cho ngươi một tháng thời gian. Một tháng sau, nếu như những linh thạch này vẫn chưa tới trướng, thì đừng trách ta tới cửa gây chuyện. Trịnh Trùng hừ lạnh nói: Tùy ngươi, hôm nay có thể xem là ngày hắn thất bại nhất từ khi chào đời. Mặt hắn lúc này xám trắng, không khỏi chua xót. Bên kia, Tiêu Thần nhìn mọi người nói: Chư vị, như ta đã nói, kể từ hôm nay, Vạn Bảo Lâu sẽ kinh doanh linh dược. Các người cũng đã thấy, linh dược của Vạn Bảo Lâu so với Trịnh gia không những niên đại đủ, dược tính còn tốt hơn, mà giá cả cũng không cao hơn Trịnh gia, cho nên ta rất hy vọng được hợp tác với chư vị. Từ xa, Trịnh Trùng mới vừa rời đi, bỗng nghe thấy lời này, không khỏi bị chấn động. Mặc dù phía trước có ngàn tỷ linh thạch, đó cũng là một số tiền không nhỏ, nhưng cũng không gây ảnh hưởng đến căn cơ của Trịnh gia. Thế nhưng, nếu Tiêu Thần thực sự làm ăn lớn trong lĩnh vực linh dược, thì Trịnh gia sẽ hoàn toàn bị hủy hoại. Hừ, chư vị, ta Trịnh Trùng xin nhắc nhở, nếu như các ngươi dám làm ăn với Vạn Bảo Lâu, thì từ nay về sau, đừng mong có thể nhận được nửa viên mây lửa tôn quả. Trịnh Trùng cắn răng, đành phải sử dụng lời đe dọa này. Mây lửa tôn quả chỉ có Trịnh gia mới có, và loại linh quả này có thể giúp người tu luyện thân thể đột phá cảnh giới tốt nhất. Tiểu thế lực có lẽ không thể nổi dậy, nhưng đối với những thế lực lớn, linh quả này mang tầm quan trọng không thể thay thế. Vì vậy, sau khi Trịnh Trùng nói ra những lời này, các thế lực lớn vốn muốn hợp tác với Vạn Bảo Lâu đều sôi nổi rút lui. Rốt cuộc, họ không thể chịu được việc mất đi mây lửa tôn quả, một nguồn lợi lớn. Trong khi đó, Tiêu Thần đứng bên cạnh, thầm cười lạnh: Còn muốn dùng điều này để uy hiếp ta sao? Tiêu Thần thở dài một hơi, sau đó cao giọng nói: À, đúng rồi, các vị, ta suýt nữa quên một chuyện. Chúng ta Vạn Bảo Lâu không chỉ tiêu thụ linh dược, mà còn bán cả mây lửa tôn quả. Hơn nữa, còn tốt hơn Trịnh gia nữa. Câu nói vừa ra khỏi miệng, bốn phía lại lặng im. Cái gì? Vạn Bảo Lâu không chỉ bán linh dược mà còn bán cả mây lửa tôn quả. Hơn nữa còn tốt hơn Trịnh gia. Mọi người đều mần già, vẻ mặt đờ đẫn. Trịnh Trùng thì tức giận nói: Tiêu Thần, ngươi nói bậy bạ, cũng phải có giới hạn chứ. Ngươi nói Vạn Bảo Lâu có thể bán mây lửa tôn quả. Ta cho ngươi biết, trong Đại Vân Hoàng Triều, trừ ta Trịnh gia ra, không ai có thể trồng được loại mây lửa tôn quả này. Nghe vậy, mọi người đều gật đầu đồng tình. Trịnh gia gần như độc quyền thị trường linh dược ở Hoàng Đô chính là nhờ vào mây lửa tôn quả. Nhưng Tiêu Thần chỉ mỉm cười: À, đúng không? Vậy ngươi xem đây là cái gì? Hắn nói, rồi tiện tay xả một đống hỏa vân tôn quả. hiện ra trước mặt hắn, liền thấy một luồng linh quang lóe lên, trước mặt Kiêu Thần hiện ra mấy trăm quả mây lửa tôn quả, phát ra khí tức đặc trưng của chúng. Hơn nữa, số lượng quả này lên đến hàng trăm. Đây là mây lửa tôn quả của Vạn Bảo Lâu, tổng cộng 500 quả. Từ ngày mai, chúng ta sẽ bắt đầu tiêu thụ. Hơn nữa, mỗi tháng sau đó, Vạn Bảo Lâu sẽ tiếp tục cung cấp 500 quả mà không kèm theo bất kỳ điều kiện nào khác. Kiêu Thần vui vẻ nói, mây lửa tôn quả, mỗi tháng có 500 quả, mọi người nghe thấy, vậy liền không thể giữ bình tĩnh. Đây là trò đùa gì vậy? Trịnh gia mỗi năm chỉ bán được 1.000 quả, và để mua được những quả đó, người ta phải đáp ứng nhiều điều kiện khắc nghiệt, như mua sắm số lượng nhất định các linh dược khác, và phải lấy lòng Trịnh gia. Điều này đã khiến cho các thế lực khác trong hoàng đô cảm thấy bất mãn, nhưng không còn cách nào, bởi vì mây lửa tôn quả chỉ có Trịnh gia độc quyền. Dù có không đủ hàng, họ vẫn phải chịu đựng, nhưng hôm nay, Vạn Bảo Lâu lại có mây lửa tôn quả. Số lượng không chỉ vượt qua Trịnh gia, mà còn không kèm theo điều kiện nào. Điều này, quả thực, là Trịnh gia. Xong rồi, Trịnh Trùng nghe xong. Hai chân mềm nhũn, hắn lập tức ngã ngồi xuống đất. Tiêu lâu chủ, tại hạ là gia chủ Lục gia ở Bắc Lục. Chúng ta nguyện ý cùng Vạn Bảo Lâu, bắt đầu hợp tác toàn diện. Tiêu lâu chủ, ta là Lăng Vân Thương Hội hội trưởng. Ta nguyện làm Lăng Vân Thương Hội, trở thành phụ thuộc thương hội của Vạn Bảo Lâu. Tiêu lâu chủ, ngay lập tức, các thế lực đều xuống lại bên cạnh Tiêu Thần, liều mạng tỏ ra thân thiện. Tiêu Thần thấy thế, vội khoát tay nói, cảm tạ các vị đã quan tâm, nhưng hiện tại ta còn có việc. Nếu ngươi muốn hợp tác với Vạn Bảo Lâu, có thể tìm phó lâu chủ Vi Đình hoặc trợ thủ của ta, Tử Ngưng, họ sẽ sắp xếp mọi việc ổn thỏa. Nói xong, hắn không đợi mọi người phản ứng, lập tức lén lút rời khỏi đám đông. Hồ, sau khi rời khỏi hội trường, Tiêu Thần thở dài, xem ra, ta vẫn không thích hợp với những tình huống như vậy. Mặc dù hắn nói như vậy, nhưng lần này, Vạn Bảo Lâu đại thắng, hoàn toàn đạt được hiệu quả như dự tính, hắn vẫn cảm thấy rất hài lòng. 10.000 tỷ linh thạch trung phẩm sao, chắc chắn có thể kiếm được nhanh chóng. Đúng lúc này, phía sau hắn bỗng có người lên tiếng, bái kiến ân công. Tiêu Thần nghe vậy sửng sốt, quay đầu lại, thấy một thiếu niên quỳ gối xuống đất, hướng về phía hắn mà bái tạ. Là ngươi? Một cái chớp mắt, Tiêu Thần liền nhận ra thân phận của đối phương. Thiếu niên này chính là người đã từng thí dược cho Vạn Bảo Lâu. Xin cảm tạ ân công đã cứu mạng muội muội ta. Thẩm Du không cần báo đáp, chỉ xin ân công nhận cho ta một bái. Nói xong, hắn liền dập đầu ba cái trước Tiêu Thần. Tiêu Thần thấy vậy thì sừng sốt, nói, chờ một chút, ngươi nói ta có thể cứu muội muội của ngươi, ta làm sao có thể cứu được muội muội ngươi? Hắn cảm thấy thật không thể hiểu nổi, hắn căn bản chưa từng gặp qua muội muội của đối phương, làm sao có thể cứu được nào? Thẩm Du xấu hổ nói, đúng rồi, ta quên nói cho ân công, ta có một muội muội song bào thai tên là Trầm Đình. Mấy năm trước cha mẹ ta qua đời, chỉ còn lại hai chị em chúng ta sống nương tựa vào nhau, nhưng mà thiên phú của chúng ta thật sự quá kém, võ đạo tu vi của ta tiến triển rất chậm, mà hai chúng ta cũng không có bất kỳ học viện hay tông môn nào nhận nuôi, do đó chỉ có thể làm thuê cho một cửa hàng để kiếm sống. Hơn nữa, chúng ta đã thương lượng với một tên quản sự, hắn bỗng nhiên coi trọng muội muội ta và nhất định phải nạp nàng làm thiếp. Thế nhưng lão già đó năm nay đã 90 tuổi, hơn nữa còn có 5 phòng thê thiếp, muội muội ta đương nhiên không chịu. Nhưng mà thế lực của tên quản sự đó thì không phải chúng ta có thể chọc vào. Hiện tại chúng ta tuy đang đứng vững, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ bị thế lực của hắn áp bức. Trừ phi ta có thể thi đậu vào Hoàng Đô Vân Võ Học Viện. Một khi trở thành đệ tử của Vân Võ học viện tự nhiên sẽ bảo hộ người nhà của ta. Như vậy muội muội ta sẽ an toàn. Nhưng mà để có thể thi tuyển vào Vân Võ Học Viện, ít nhất phải có địa võ cảnh tu vi. Thế nhưng thiên phú của ta lại quá kém, mà tháng sau chính là kỳ thi tuyển sinh của Vân Võ Học Viện. Hắn vốn đã tuyệt vọng, nhưng không ngờ rằng lần này phục dụng một viên đan dược từ ân công, tốc độ tu luyện của hắn lại tăng lên. Hiện tại hắn tuyệt đối có hy vọng trong một tháng tới sẽ đột phá đến địa võ cảnh ngũ trọng. Thẩm Du nói xong, đôi mắt hắn sáng rực, Tiêu Thần nghe vậy cũng cảm khái, thiếu niên này thật sự khiến hắn chạnh lòng. Nếu như không có võ thần công lược, vận mệnh của hắn có lẽ cũng không khác gì thiếu niên này, thiếu hụt rất nhiều. Nghĩ vậy, Tiêu Thần thở dài một tiếng, nói, thôi được, tương phùng tức là có duyên, ta sẽ giúp ngươi một lần. Giúp ta, ân công còn muốn làm sao giúp ta? Thiếu niên ngẩn người, Tiêu Thần nở một nụ cười, hít mắt nhìn thiếu niên, muốn chuyển giao võ thần công lược cho hắn, giúp hắn lựa chọn một môn công pháp và võ kỹ phù hợp. Nhưng ngay sau đó, Tiêu Thần bỗng sững sờ, Thẩm Du, 15 tuổi, địa võ cảnh nhất trọng tu vi, bá hạ huyết mạch, chưa thức tỉnh, bá hạ, long sinh cửu tử chi bá hạ, được xưng là lực lớn vô cùng, có thể cõng tam sơn ngũ nhạc gầy sóng gió thần thú. Thiếu niên này, hắn có mạnh mẽ như vậy, huyết mạch sao? Lúc này, Tiêu Thần cảm thấy kinh ngạc, khó trách thiếu niên này nói tu vi của hắn tiến bộ từ từ, phỏng chừng mấy năm nay, hắn khổ tu linh khí, 9 phần linh khí đều bị sức mạnh huyết thống hút đi để dùng cho việc thức tỉnh, chỉ còn lại 1 phần 10 hóa thành tu vi của hắn, nhưng ngay cả chỉ 1 phần 10 linh khí cũng đủ để hắn đạt đến linh võ cảnh. Khi mới 15 tuổi, thiếu niên này có ngộ tính và nghị lực, có thể nói là đỉnh cấp. Nhất thời, hắn không nhịn được mà khen ngợi, ân công, có chuyện gì vậy? Thẩm Du thấy Tiêu Thần không nói gì, vẻ mặt khó hiểu hỏi. Tiêu Thần hít sâu một hơi, nói, Thẩm Du, ngươi có biết ta là ai không? Thẩm Du sửng sốt một chút, đáp, ân công hình như là người của Vạn Bảo Lâu. Đúng vậy, ta là Vạn Bảo Lâu lâu chủ. Lâu chủ, ngài chính là Vạn Bảo Lâu lâu chủ sao? Thẩm Du hoảng sợ, Tiêu Thần tuy tuổi tác chỉ hơn hắn vài tuổi, nhưng không ngờ lại, lâu chủ của Vạn Bảo Lâu. Tiêu Thần gật đầu, tiếp lời, đúng vậy, ta hỏi ngươi, ngươi có bằng lòng làm đệ tử của ta không? Hắn nảy ra ý định muốn thu Thẩm Du làm đệ tử. Đệ tử, để cho ta bái ân công làm thầy. Thẩm Du ngạc nhiên, Tiêu Thần gật đầu nói, đúng vậy, chỉ cần ngươi bái ta làm thầy, ta có thể bảo đảm trong vòng 1 tháng, ngươi sẽ đột phá đến thiên võ cảnh. Trong 10 năm, ngươi có thể thăng tiên nhập ma, 100 năm sau, sẽ vô địch khắp thiên hạ. Ngươi, có bằng lòng hay không? Thẩm Du nghe vậy, cảm thấy không thể tin nổi. Hắn có sức mạnh huyết thống mà Tiêu Thần nhìn thấy. Ngoài trừ bản thân mình ra, còn có tỷ tỷ Tiêu Vũ Cử Thiên Chân Phượng. Đó là dòng máu mạnh mẽ nhất. Còn loại huyết mạch này, nếu được Tiêu Thần bồi dưỡng, hắn không thể không trở nên cường đại. Thu hắn làm đồ đệ không chỉ có thể gia tăng sức chiến đấu cho bản thân, mà điều quan trọng hơn chính là gia hỏa này mang trong mình huyết mạch thần thú, chờ khi huyết mạch của hắn hoàn toàn thức tỉnh, còn có thể giúp Tiêu Thần thức tỉnh huyết mạch của mình. Cái gì? Ngài muốn thu ta làm đồ đệ? Thẩm Du ngạc nhiên hỏi. Tiêu Thần gật đầu, nói, không sai. Thế nào, ngươi cảm thấy ta không có tư cách sao? Thẩm Du vội vàng lắc đầu, không dám, chỉ là nếu ta bái ân công làm thầy, vậy thì không thể thi đậu vào Vân Võ Học Viện sao? Tiêu Thần không nói gì, đáp, có ta ở đây, cần gì Vân Võ Học Viện? Thẩm Du nghĩ rằng, nếu hắn vào Vân Võ Học Viện, tối đa cũng chỉ trở thành một đệ tử bình thường, được bồi dưỡng, tài nguyên tu luyện nhận được sẽ rất hạn chế. Nhưng nếu theo Tiêu Thần, đó hoàn toàn khác, chưa nói một Vân Võ Học Viện, ngay cả tài nguyên tu tiên của Hoàng tộc Đại Vân cũng chưa chắc phong phú bằng Tiêu Thần. Thế nhưng, Thẩm Du vẫn rối rắm nói, nhưng nếu không thể gia nhập Vân Võ Học Viện, tam muội muội, Tiêu Thần cười nói, nguyên lai ngươi lo lắng điều này, vậy thì tốt, dẫn ta đi tìm muội muội ngươi, đồng thời, xem thử tên quản sự kia đang uy hiếp các ngươi. Ta sẽ giúp các ngươi giải quyết vấn đề này. Thẩm Du nghe vậy thì kinh ngạc, thật sự có thể sao? Tiêu Thần hỏi lại. Vì sao không thể? Thẩm Du rối rắm đáp. Thế nhưng, vị quản sự đó là quản sự của Lăng Vân Thương Hội. Lăng Vân Thương Hội là nhị lưu thương hội, so với Vạn Bảo Lâu thì mạnh hơn rất nhiều. Phía trước, Thẩm Du sau khi dùng xong đan dược đã rời khỏi hội trường, cho nên hắn không thấy được cảnh tượng tiếp theo. Hắn nghĩ rằng, hiện tại, Vạn Bảo Lâu vẫn chỉ là một cái thương hội tam lưu mà thôi, không thể so sánh với Lăng Vân Thương Hội. Nhưng Tiêu Thần chỉ cười nói, yên tâm đi, ta sẽ thương lượng tốt với hắn, phòng trường hắn cũng sẽ nể mặt ta. Thẩm Du nghe vậy, khẽ gật đầu, nói, được, Nếu như vậy, đệ tử Thẩm Du nguyện bái ngài làm thầy, chỉ không biết sư phụ xưng hô như thế nào. Tiêu thần báo tên của mình. Sau khi Thẩm Du nghe xong, hướng về phía Tiêu thần, hắn dập đầu thật mạnh một cái, sau đó mới đứng dậy nói, sư phụ, ta sẽ dẫn ngài đi tìm muội muội của ta. Dẫn đường, Tiêu thần đáp. Ngay sau đó, Thẩm Du dẫn Tiêu thần đi đến trước cửa Lăng Vân Thương Hội. Thẩm Du, người đi đâu chết đi nơi nào? Sao giờ mới trở về? Ngươi có phải là da ngứa không? Có tin ta đánh gãy chân ngươi không? Chưa vào cửa, họ đã nghe thấy bên trong thương hội vang lên những tiếng gầm gừ giận dữ. Theo sau, một nam tử bụng phệ, mặt mày tức giận đi ra. Phương quản sự, ta là đi tham gia thương hội triển. Thẩm Du sắc mặt biến đổi, muốn giải thích, nhưng phương quản sự bên kia đã trừng mắt nói, còn dám mạnh miệng, ngươi tới, cho ta đánh. Nói xong, lập tức có hai gã sai vặt lao tới, chuẩn bị ấn Thẩm Du đánh. Hắn chỉ muốn tìm cớ mà thôi, nhưng oanh, một đạo khí lãng bùng nổ. Hai gã sai vặt đó ngay lập tức bị đánh bay ra ngoài. Cái gì? Mọi người thấy vậy, tất cả đều sửng sốt. Hai gã sai vặt tuy không mạnh, nhưng dù sao cũng là địa võ cảnh nhất trọng, thế mà lại chỉ dựa vào khí thế, liền có thể hất văng người khác. Một cái chớp mắt, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Tiêu thần. Tiểu tử, ngươi có gan lớn thật, dám tới Lăng Vân Thương Hội gây chuyện. Vào lúc này, phương quản sự hít mắt, nhìn Tiêu thần, lạnh giọng nói, sư phụ, đây chính là vị quản sự mà ta đã nói. Thẩm Du cũng vẻ mặt khó coi nói, sư phụ, bên cạnh, phương quản sự nghe thấy vậy, mày yếu lại, thiên hạ to lớn, không thiếu chuyện lạ, người tiểu tử này, chưa đủ lớn để nói chuyện với người khác, còn dám nhận người ta làm sư phụ, hơn nữa, lại dám đến thương lượng với ta Lang Vân Thương Hội, ngươi nghĩ chuyện này, nên xử lý như thế nào? Phương quản sự cười lạnh nói, Tiêu thần hờ hững đáp, xử lý như thế nào ư, rất đơn giản, ngươi hãy quỳ xuống, hướng đồ đệ ta xin lỗi, nếu hắn chấp nhận tha thứ cho ngươi, ta có thể xem xét tha cho ngươi. Nghe xong lời này, phương quản sự sửng sốt, ý của hắn vốn là hỏi Tiêu thần nên xử lý như thế nào, nhưng giờ nghe Tiêu thần lại có ý định xử lý chính mình. Tiểu tử thúi, ngươi có biết ngươi đang nói gì không? Phương quản sự tức giận, khí tức lập tức trở nên mênh mông. Phương quản sự, sư phụ ta chính là Vạn Bảo Lâu lâu chủ, nếu ngươi ra tay với hắn, hãy cẩn thận, Vạn Bảo Lâu sẽ trả thù. Thẩm Du lo lắng Tiêu thần có thể gặp nguy hiểm, chỉ có thể tìm cách giải thích thân phận của hắn. Phương quản sự nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt, rồi lập tức cười lớn, Vạn Bảo Lâu chủ, Thẩm Du, ngươi có bị ngốc không? Vạn Bảo Lâu tuy chỉ là Tam Lưu Thương Hội, nhưng cũng không thể hoang đường như vậy. Nhưng cho một tên tiểu tử như ngươi làm Vạn Bảo Lâu chủ, ngươi nghĩ ta là đồ ngốc sao? Thẩm Du nóng lòng nói. Hắn thật sự là Vạn Bảo Lâu chủ mà. Phương quản sự sầm mặt lại, nói, ha ha, còn dám lên mặt, ngươi là Vạn Bảo Lâu chủ. Tiêu thần gật đầu nói, không sai, ta chính là Vạn Bảo Lâu chủ. Phương quản sự tức giận đến mức cười ha ha, tiểu tử, ta cho ngươi biết, đan đường đường chủ Tề Văn Tinh của Vạn Bảo Lâu là bạn tốt của ta. Ngươi dám giả mạo Vạn Bảo Lâu chủ, có tin ta hay không, chỉ cần ta tùy tiện truyền cái tin, Vạn Bảo Lâu sẽ phái người đến và xử lý ngươi thành tám khối. Tiêu thần lắc đầu nói, ta thật sự không tin, nhưng mà, ngươi tin hay không, ta chỉ cần tùy tiện truyền cái tin, người của Lăng Vân Thương Hội sẽ biết, và sẽ đánh gãy chân ngươi. Câu nói vừa dứt, mọi người xung quanh đều trợn mắt ngạc nhiên, phương quản sự càng tức giận đến mức cười, ngươi truyền cái tin đi, người của Lăng Vân Thương Hội sẽ đến đánh gãy chân ta, ngươi dám nói vậy sao? Tiêu thần gật đầu, không sai. Phương quản sự chỉ vào Tiêu thần nói, được, ta cho ngươi một cơ hội, ngươi hãy truyền tin ngay bây giờ đi, để cho người ta tới đánh gãy chân ta, ta sẽ ở đây chờ. Tiêu thần nghe vậy, liền ngưng mi nói, còn có như vậy tiện nhân, ngươi cứ tự mà nói đi. Phương quản sự gật đầu, nói, đúng, không sai, ta nói đó, bất quá, ta cho ngươi một khắc đồng hồ thời gian, sau 15 phút, ta sẽ đoạn chân của ngươi. Tiêu thần cười đáp, ngươi sợ là không có cơ hội này đâu. Nói xong, hắn lấy ra một viên ngọc giản, chuyển tin cho Tử Ngưng. Tử Ngưng tỷ, giúp ta tìm hội trưởng của Lăng Vân Thương Hội, nói với hắn, trong vòng 15 phút, ta muốn hắn xử lý gãy hai chân của Phương quản sự. Nếu quá thời gian đó, thì đừng nghĩ đến việc hợp tác với Vạn Bảo Lâu nữa. Nói xong, hắn thu hồi ngọc giản. Thẩm Du đứng bên cạnh, cả người run lên vì hoảng sợ. Chính sư phụ này của hắn thật là quá đáng đi. Phải biết rằng, chức hội trưởng của Lăng Vân Thương Hội còn cao hơn nhiều so với chủ nhân của Vạn Bảo Lâu. Nhưng nghe ngữ khí của hắn lại giống như đang ra lệnh cho cấp dưới vậy. Kể từ đó, nếu chọc giận vị hội trưởng kia, chẳng phải là xong hết hay sao? Phương quản sự nhìn Tiêu Thần, cười lạnh không ngừng. Tiểu tử, ngươi có vẻ kiêu ngạo, nhưng thật ra lại rất ngốc. Đừng nói ngươi không phải là Vạn Bảo Lâu lâu chủ. Cho dù ngươi thật sự là, ngươi có biết thực lực của Vạn Bảo Lâu so với Lăng Vân Thương Hội chỉ như 1/10 không? Cho dù Vạn Bảo Lâu chủ thật sự đến đây, gặp chúng ta cũng chỉ có thể cúi đầu gật đầu mà thôi. Mà ngươi lại dám nói không cho chúng ta Lăng Vân Thương Hội cơ hội hợp tác. Lời nói ngu xuẩn như vậy, chỉ có ngươi chưa từng va chạm với xã hội mới dám thốt ra. Trong lúc nói, Phương quản sự nhìn Tiêu Thần với vẻ khinh bỉ. Hừ, sư phụ ta không phải ngu xuẩn, Thẩm Du tức giận nói. Phương quản sự liếc nhìn Thẩm Du, lạnh giọng đáp, ha ha. Vậy chỉ có thể nói ngươi còn ngốc hơn hắn. Thẩm Du, ta đã hết kiên nhẫn với ngươi. Sau hôm nay, ta sẽ trực tiếp đoạt lấy muội muội của ngươi. Nếu ngươi dám ngăn cản, đừng trách ta ra tay tàn nhẫn. Ngươi, Thẩm Du nghe vậy, sắc mặt lập tức biến đổi. Tuy nhiên, Tiêu Thần bên cạnh chỉ mỉm cười nói, ngươi hãy suy nghĩ trước đi, trong chốc lát gãy chân, thì ngươi sẽ phải làm sao? Rốt cuộc, ngươi chỉ còn lại chưa đến một khắc đồng hồ thời gian. Phương quản sự lạnh giọng đáp, ha ha, còn dám mạnh miệng, ngươi yên tâm, trong chốc lát ta sẽ thân thủ đưa ngươi về Vạn Bảo Lâu, xem Tề Văn Tinh sẽ xử lý ngươi như thế nào. Tiêu Thần nghe vậy, thở dài nói, xem ra ngươi thật ngu xuẩn, không chỉ kém cỏi mà còn tin tức cũng bế tắc như vậy. Ngươi có ý gì? Phương quản sự ngưng mi nói, Phương quản sự, ta nghe nói Tề Văn Tinh đại sư đã rời Vạn Bảo Lâu, gia nhập Nhật Miện Thương Hội. Một người đứng bên cạnh nhắc nhở, cái gì, thật sự có chuyện như vậy? Phương quản sự sững sờ. Tuy nhiên, ngay sau đó, hắn liền lạnh lùng nhìn Tiêu Thần nói, dù chuyện đó có xảy ra đi chăng nữa, thì có quan hệ gì với ngươi? Ta cho ngươi biết, với năng lực của ta, chỉ cần một câu, nếu muốn giết chết ngươi, không ai ở Hoàng Đô có thể tới nhặt xác ngươi đâu. Khi Phương quản sự buông lời hung ác, bên trong Lăng Vân Thương Hội lại vang lên tiếng bước chân vội vã. Phương quản sự cảm thấy không ổn, quay đầu lại thì lập tức kinh hãi nói, Lăng trưởng lão, ngài sao lại ra đây? Lăng trưởng lão là một trong bốn đại trưởng lão của Lăng Vân Thương Hội, địa vị tôn quý chỉ xếp sau hội trưởng. Hắn thường ở trong những mật thất sâu bên trong Lăng Vân Thương Hội để tu luyện, rất ít khi hiện thân. Vậy mà hôm nay, không biết vì lý do gì mà lại xuất hiện ở đây. Tuy nhiên, Lăng trưởng lão dường như không nghe thấy lời nói của Phương quản sự, ánh mắt lướt qua mọi người, rồi hỏi, không biết vị nào là Vạn Bảo Lâu chủ? Tiêu Thần đại nhân, Vạn Bảo Lâu chủ, Vạn Bảo Lâu chủ thật sự ở đây. Phương quản sự nghe thấy thì lập tức ngạc nhiên. Lúc này, Tiêu Thần nói, ta chính là, tiểu tử, ngươi còn ở đó làm gì? Phương quản sự nhíu mày, giận dữ mắng, ngươi, thế nhưng, khi Lang trưởng lão nhìn thấy Tiêu Thần, hắn lập tức tiến lại gần, hai tay chắp lại, khom mình hành lễ và nói, tại hạ Lang Phong, bái kiến Tiêu lâu chủ. Lần này, Phương quản sự hoàn toàn ngỡ ngàng, tại sao lại xảy ra sự tình như vậy? Dù đối phương là chủ nhân của Vạn Bảo Lâu, nhưng nếu luận về địa vị, Lang trưởng lão lại có địa vị cao hơn nhiều, sao có thể dùng nghi thức trịnh trọng như vậy để hành lễ? Trưởng lão, ngài đây là, Phương quản sự còn muốn hỏi thêm điều gì, nhưng Lăng trưởng lão đã nhíu mày, nói, Phương quản sự, ngươi thật là to gan lớn mật, dám đắc tội Tiêu lâu chủ, ngươi, tự đoạn hai chân đi, cái gì, Lăng trưởng lão, ngài nói đùa sao, chỉ là một tên tiểu tử thôi, ngài lại muốn ta tự đoạn chân của mình. Phương quản sự tức giận, hắn là thân tín của hội trưởng, nhiều năm qua vẫn luôn ở bên cạnh hội trưởng, giờ đây, vì một Tiêu Thần mà Lăng trưởng lão yêu, cầu hắn tự đoạn hai chân, hắn làm sao có thể chấp nhận được. Nhưng Lăng trưởng lão lạnh lùng nói, xin lỗi, lệnh tự đoạn hai chân này là do hội trưởng tự mình hạ. Người nói cái gì? Phương quản sự nghe xong, lập tức choáng váng. Lăng trưởng lão thở dài, nói, Phương quản sự, nếu muốn trách thì trách ngươi quá ngu ngốc, đắc tội với người không nên đắc tội, người không nên đắc tội, ngươi nói hắn. Phương quản sự cả người run rẩy, quay đầu nhìn Tiêu Thần với vẻ mặt không thể tin nổi. Lòng trưởng lão gật đầu, nói, không sai, Tiêu lâu chủ chính là người mà ngươi không thể đắc tội. Đừng nói là ngươi tự đoạn hai chân, ngay cả khi hắn muốn lấy mạng của ngươi, hội trưởng cũng sẽ tự mình ra tay. Hiện tại, ngươi đã minh bạch chưa? Nhưng mà, Phương quản sự hoàn toàn choáng váng. Ban đầu, hắn chỉ nghĩ rằng đây là một thiếu niên bình thường, nhưng ai ngờ người này lại kinh khủng như vậy. Thình thịch, chỉ trong chốc lát, Phương quản sự đã quỳ gối trước mặt Tiêu Thần, cầu xin, Tiêu lâu chủ, tại hạ quả thật, đã mở ra một đôi mắt như chó, không nhận ra lâu chủ, tiểu nhân biết sai rồi, xin lâu chủ buông tha, cho ta một con ngựa. Ninh Tiêu Thần chỉ nhìn hắn, lạnh giọng nói, nếu vừa rồi, ngươi sớm quỳ xuống, ta cũng lười làm khó ngươi, nhưng tiếc rằng, ta đã cho ngươi cơ hội, mà ngươi lại không biết quý trọng, nếu ta đã nói ra lời này, thì không có đạo lý thu hồi lại. Vị lăng trưởng lão này, các ngươi lăng vân thương hội có muốn ta tự mình ra tay không? Lăng trưởng lão vội vàng lắc đầu, nói, đương nhiên là không cần, nói rồi. Ông ta lạnh lùng nhìn Phương quản sự, Phương quản sự, đây đều là do ngươi tự tìm. Trong lúc nói chuyện, lăng trưởng lão phất tay áo, nhất đạo kình khí kinh khủng nện xuống hai chân của Phương quản sự, răng rắc, một tiếng vang giòn giã vang lên, hai chân của Phương quản sự lập tức bị gãy, máu chảy ồ ạt. A, Phương quản sự thảm thiết gào lên một tiếng rồi ngất xỉu. Lăng trưởng lão thấy vậy, quay đầu nhìn Tiêu Thần và hỏi, Tiêu lâu chủ, ngài thấy như thế, có vừa lòng hay không? Ngài có yêu cầu ta giết hắn không? Tiêu Thần nhìn sang bên cạnh, thấy Thẩm Du đã sợ hãi đến choáng váng, liền liếc mắt hỏi, người nói đi. Nghe thấy Tiêu Thần hỏi, Thẩm Du mới hồi phục tinh thần, vội vàng lắc đầu nói, này, không cần đâu, hắn đã được dạy dỗ cũng đủ rồi, hơn nữa tu vi của hắn vốn đã kém, giờ đây hai chân lại bị đoạn, chắc cũng không có khả năng gây hại gì. Sư phụ, xin ngài tha cho hắn một mạng đi. Tiêu Thần gật đầu nói, được, vậy thì thả hắn đi. Nghe được Thẩm Du nói, hai mắt lăng trưởng lão sáng lên, hắn mới nhận ra rằng Thẩm Du chính là đệ tử của Tiêu Thần. Trước đó, hội trưởng Lăng Vân Thương Hội đã gửi tin cho hắn, kể về những việc của Thương Hội và nhấn mạnh rằng hắn phải lấy lòng Tiêu Thần bằng mọi giá. Hắn đang lo không tìm ra cách, nên khi biết Thẩm Du có quan hệ với Tiêu Thần, lập tức có ý tưởng, liền nói, Phương quản sự dám đắc tội với đệ tử của Tiêu lâu chủ, thật là tội ác tày trời. Người đâu, đi tìm Phương quản sự, đem toàn bộ tài sản của hắn giao cho vị công tử này, coi như bồi thường. À, cho ta. Thẩm Du lập tức ngẩn ra, hắn từ nhỏ đã sống lẻ loi, chỉ cùng muội muội nương tựa vào nhau trong cảnh nghèo khó mười mấy năm, bỗng nhiên nhận được một khoản tiền lớn như vậy, hắn nhất thời không thể tiếp nhận nổi. Cho ngươi, ngươi cứ nhận đi, Tiêu Thần thản nhiên nói. Vâng, Thẩm Du mới gật đầu. Tuy nhiên, ánh mắt hắn nhìn Tiêu Thần đã hoàn toàn khác trước. Dù trước đây hắn đã biết Tiêu Thần rất đáng gờm, nhưng không ngờ lại kinh khủng đến mức này. Tiêu lâu chủ, không biết chúng ta Lăng Vân Thương Hội. Lăng trưởng lão lúc này nhìn Tiêu Thần, cẩn trọng hỏi. Tiêu Thần nhìn hắn một cái, nói, Hoàng Đô rất lớn, nhân lực của Vạn Bảo Lâu rốt cuộc không đủ, không thể độc chiếm thị trường Hoàng Đô. Từ nay về sau, Lăng Vân Thương Hội có thể tham gia vào việc tiêu thụ hàng thượng phẩm của Vạn Bảo Lâu, nhưng lợi nhuận sẽ chia ra, Vạn Bảo Lâu sẽ chiếm 8 phần. 8 phần? Sắc mặt lăng trưởng lão có chút khó coi. Tiêu Thần cười lạnh một tiếng, nói, nếu ngươi không hài lòng, ta sẽ tìm đối tác khác. Ngươi có tin hay không, chỉ cần ta nói muốn chiếm 1 phần, sẽ có vô số thương hội đến tìm ta. Lăng trưởng lão sợ hãi cả kinh, lúc này mới tỉnh ngộ, người trước mắt này không phải là người thường. Hắn chính là một nhân vật có thể lay động toàn bộ thị trường thương hội ở Hoàng Đô. Được, ta đại diện hội trưởng, đồng ý yêu cầu của lâu chủ. Lăng trưởng lão nói, Tiêu Thần gật gật đầu, nói, được, cụ thể công việc hợp tác, các ngươi hãy tìm Vi Đình và Tử Ngưng để thương nghị. Vâng, lăng trưởng lão thở dài một hơi, sư phụ, đây là muội muội của ta, Trâm Đình, Đình Nhi, mau tới bái kiến sư phụ. Thẩm Dư kéo một thiếu nữ với vẻ mặt nghịch ngợm bước vào trước mặt Tiêu Thần, sư phụ, Trầm Đình nhìn thoáng qua Tiêu Thần, gương mặt kinh ngạc, hiển nhiên nàng không nghĩ rằng ca ca mình lại nhận người sư phụ trẻ tuổi như vậy. Tiêu Thần nhìn nàng một cái, nói, ngươi không phải đệ tử của ta, không cần kêu ta là sư phụ. Ta hỏi ngươi, ngươi muốn ở lại Lang Vân Thương Hội, hay là cùng ca ca, ngươi về Vạn Bảo Lâu? Trầm Đình không cần nghĩ ngợi, nói, ta đương nhiên là muốn cùng ca ca đi. Tiêu Thần gật đầu, nói, được, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là một viên của Vạn Bảo Lâu, chúng ta đi thôi. Vâng, Thẩm Du trong lòng kích động không thôi, nhưng Trầm Đình nhìn thấy ca ca mình kích động như vậy, lại tỏ ra vẻ khó hiểu. Ca, ngươi nghĩ vị sư phụ này có đáng tin cậy không? Nàng cẩn thận hỏi Thẩm Du ở phía sau. Rốt cuộc, Tiêu Thần nhìn còn quá trẻ, đương nhiên là đáng tin cậy. Ta nói với ngươi, vị sư phụ này là người mạnh nhất trong số bạn cùng lứa tuổi mà ta đã thấy. Thẩm Du phấn khích nói, mạnh nhất, ta không tin đâu, hắn có thể mạnh hơn Tây Môn đại ca sao? Tây Môn đại ca nằm trước đã thi đỗ vào Vân Võ Học Viện, hiện giờ đã có tu vi thiên võ cảnh cửu trọng rồi. Trầm Đình nhắc đến Tây Môn đại ca, trên mặt tràn đầy vẻ mơ ước. Tây Môn phi sao, người như hắn còn không xứng để cùng sư phụ ta đánh đồng. Thẩm Du ngạo nghễ nói, hừ, ta mới không tin. Trầm Đình bĩu môi nói, hiển nhiên đối với vị Tây Môn đại ca đó, trong lòng nàng địa vị của hắn cực kỳ cao quý. Cái kia lâu chủ, trước khi về Vạn Bảo Lâu, có thể để chúng ta về nhà một chuyến để lấy một ít đồ vật không? Trầm Đình bỗng nhiên mở miệng hỏi. Tiêu Thần nhìn nàng một cái, gật đầu nói, có thể, quá tốt rồi. Đi thôi, ca, chúng ta đi thu dọn một chút đồ vật, tiện thể cũng nói chuyện với Tây Môn đại ca một chút. Trầm Đình hớn hở nói, ừm, Tây Môn phi về rồi. Thẩm Du có chút chật hẹp hỏi, đúng vậy, hắn mấy ngày nay nghỉ phép, vừa từ Vân Võ Học Viện trở về, sáng sớm hôm nay ta còn gặp hắn, hắn đã hứa với ta, chờ buổi tối về sẽ chỉ điểm chúng ta về tu vi. Trầm Đình mặt mày hưng phấn nói. Thẩm Du bỗng sầm mặt lại, nói, chỉ điểm tu vi, ta có sư phụ ở đây, cần gì hắn chỉ điểm? Trầm Đình nghe vậy, lắc đầu nói, ca, ta biết, ngươi và Tây Môn đại ca đã chơi cùng từ nhỏ, nhưng theo thời gian, hắn đã trở thành thiên tài, còn ngươi lại trở nên bình thường. Mỗi lần nhìn thấy Tây Môn đại ca, tâm trạng của ngươi đều có chút nặng nề, điều này là có thể hiểu được. Nhưng mà, ngươi đã trưởng thành, sao vẫn không thể đối mặt với sự thật này? Nhìn thấy muội muội, Thẩm Du hừ nói, Đình Nhi, ta không phải vì tự ti hay ghen ghét Tây Môn phi, ta nói như vậy là vì sư phụ ta thật sự là một vị cao nhân trên thế gian. Nhưng mà, nghe được lời của Thẩm Du, trên mặt Trầm Đình hiện ra một tia hận ý không thành hình. Cả, người làm ta quá thất vọng. Trầm Đình tức giận nói một câu rồi ném tay ra tránh đi. Đình Nhi, ngươi. Thẩm Du thấy vậy, sắc mặt trở nên trầm trọng. Làm sao vậy? Tiêu Thần đi phía trước hai người, không nghe thấy cuộc đối thoại của họ, nên có chút khó hiểu hỏi. Không, không có gì. Sư phụ, ta muốn hỏi ngươi, ta thật sự có thể trở nên mạnh mẽ sao? Thẩm Du hít sâu một hơi hỏi. Tiêu Thần cười đáp, đương nhiên, ta cam kết với ngươi, chỉ cần ngươi chịu khó nỗ lực, nhất định sẽ thực hiện được. Thẩm Du nghiến chặt quả đấm, nói, được, ta nhất định sẽ cố gắng. Rất nhanh, cả ba người trở về đến Thẩm Du gia. Hai huynh muội này đi vào thu dọn hành lý, còn Tiêu Thần thì ở trong sân chờ đợi. Đúng lúc này, Thẩm Du, Trầm Đình, các ngươi đã về rồi sao? Một giọng nói vang lên, theo sau là một thiếu niên đẩy cửa đi vào sân. Ừm, ngươi là? Thiếu niên nhìn thấy Tiêu Thần thì nhíu mày, nhưng không đợi Tiêu Thần mở miệng, Trầm Đình đã từ trong phòng chạy ra. Tây Môn đại ca, Trầm Đình vui vẻ nói. Ừm, Đình Nhi, là ta. Ta nghe thấy âm thanh của các ngươi ở đây, liền đến xem thử. Không ngờ các ngươi thật sự đã trở lại, như vậy cũng tốt. Ngươi hãy gọi Thẩm Du ra, ta có thể chỉ bảo cho các ngươi trong một lát. Tây Môn phi nói. Nói xong, hắn nhìn Tiêu Thần một cái, rồi dừng lại hỏi. À, ngươi là bạn của Thẩm Du phải không? Xem vẻ mặt của Thẩm Du, trong chốc lát ta cũng có thể chỉ đạo ngươi một chút. Chỉ đạo ta? Tiêu Thần nghe xong, lập tức ngây người. Trong đời này, có người có tư cách chỉ đạo hắn? Có lẽ là có, nhưng tuyệt đối không phải là người trước mặt này. Cái kia, Tây Môn đại ca, ngươi hiểu lầm rồi. Vị này là sư phụ của ta. Trầm Đình với vẻ mặt rối rắm nói. Cái gì, sư phụ? Tê Môn Phi đánh giá Tiêu Thần từ trên xuống dưới, sau đó nhìn Trầm Đình, nói, Đình Nhi, ngươi đùa thôi. Chứ, Trầm Đình cười khổ, nói, ta cũng mong rằng chỉ là nói giỡn, thế nhưng, đây là sự thật, hắn chính xác là sư phụ của ta. Hơn nữa, cả ta nói, hắn cũng sẽ không đi khảo vân võ học viện. Nghe được câu này, Tê Môn Phi hít một hơi thật sâu, sau đó quay đầu nhìn Tiêu Thần, nói, tiểu tử, ta không biết ngươi là ai, dùng phương pháp gì để mê hoặc Thẩm Du, nhưng ta hiện tại cho ngươi một cơ hội, lập tức cùng Thẩm Du giải trừ quan hệ thầy trò. Ta sẽ bỏ qua cho ngươi, giải trừ quan hệ thầy trò với Thẩm Du. Ngươi có thể bỏ qua chuyện cũ hay không? Ngươi là ai? Tiêu Thần vẻ mặt không nói gì. Hắn không hiểu từ đâu xuất hiện một kẻ như vậy, dám ở trước mặt hắn diễu võ dương oai. Ta, ha ha, nói cho ngươi biết cũng không sao. Ta chính là đệ tử của Vân Võ Học Viện. Hơn nữa, ta còn là đại đệ tử, xếp hạng thứ 88. Tây Môn Phi vẻ mặt ngạo mạn nói, cái gì? Vân Võ Học Viện xếp hạng thứ 88? Tây Môn đại ca, ngươi đã đi thi lại sao? Trầm Bình kinh hỉ hỏi. Tây Môn Phi gật đầu nói, đúng vậy, ta trước đó tham gia thí luyện trong tông môn, thành tích không tệ, đã đổi được một môn vũ kỹ cường đại, thực lực cũng tăng lên, vì vậy mà xếp hạng đã tăng lên vài vị. Ôa, nếu Tây Môn đại ca đã khen ngợi vũ kỹ, vậy thì mạnh đến mức nào nhỉ? Trầm Đình khuynh mộ nhìn hắn. Tây Môn Phi nở một nụ cười, rồi lại quay sang Tiêu Thần nói, tốt, nhanh lên tuyên bố, giải trừ quan hệ thầy trò với Thẩm Du đi. Tiêu Thần hít sâu một hơi, nói, ngươi, cút đi nơi khác. Ngươi nói cái gì? Tây Môn Phi nghe vậy, trong mắt nộ hỏa nổi lên. Lúc này, Trầm Đình thấy sự tình có khả năng căng thẳng, cũng đổi sắc mặt, bước vào giữa hai người nói, Tây Môn đại ca, vị Tiêu Thần công tử này là người của Vạn Bảo Lâu, hơn nữa hắn dường như đã cứu chúng ta huynh muội, cho nên xin ngươi đừng khó xử hắn. Trầm Đình không có địch ý với Tiêu Thần, nàng chỉ không muốn huynh trưởng mình bái Tiêu Thần làm sư phụ. Vì vậy, khi thấy hai người có khả năng tức giận, nàng đã ra tay ngăn cản. Tây Môn Phi nghe vậy, nhíu mày một cái, nói, được, tuy rằng không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng nếu ngươi đã cứu Thẩm Du và Trầm Đình, ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Tuy nhiên, Thẩm Du là bằng hữu của ta, ta không thể để hắn bị ngươi lừa gạt, cho nên ta phải để ngươi biết ngươi thực sự nhỏ bé đến mức nào. Tiêu Thần khinh thường cười nói, để ta biết ta nhỏ bé đến đâu. Tây Môn Phi gật đầu, nói, không sai, ngươi xem cái này đi. Nói xong, Tây Môn Phi từ trong nhẫn không gian lấy ra một khối ngọc bài. Vật này chính là chiến đấu ngọc bài đặc hữu của Vân Võ Học Viện. Bên trong có trận pháp ghi chép hư ảnh của cường giả chiến đấu, chỉ cần dùng thần niệm tiến vào, ngươi có thể bắt chước chiến đấu. Ngọc bài chiến đấu này có hư ảnh chủ nhân tên là Hàn Phong, xếp hạng thứ 8 tại Vân Võ Học Viện. Ta chính là thông qua việc đánh bại hắn mà có được xếp hạng hiện tại. Thực lực của người này chỉ yếu hơn ta một chút. Ta cùng hắn chiến đấu 300 hiệp mới miễn cưỡng thắng được. Ta sẽ không ra tay thương ngươi, nhưng để ngươi nhận thức được sự yếu kém của bản thân, ngươi có thể dùng khối chiến đấu ngọc bài này để cảm nhận thực lực của cường giả Vân Võ Học Viện. Đến lúc đó, ngươi sẽ tự biết mình có tư cách làm sư phụ của Thẩm Du hay không. Nói xong, Tây Môn Phi vẻ mặt khiêu khích nhìn Tiêu Thần hỏi. Tiêu Thần nghe vậy, nhất thời không nói gì. Người trước mặt này đúng là ồn ào. Nếu ta thắng hắn, ngươi có thể câm miệng không? Tiêu Thần phản hỏi, thắng hắn? Ha ha, đừng nói giỡn. Ta chỉ nhường cho ngươi cảm nhận một chút cái gì gọi là cường giả mà thôi. Đừng nói thắng hắn, chỉ cần ngươi có thể cầm cự trên tay hắn, vượt quá 10 chiêu mà không thua, ta sẽ thừa nhận ngươi là người mới. Tây Môn Phi cười lạnh nói, đùa gì thế? Kẻ này, Hàn Phong, mặc dù đã bại dưới tay hắn, nhưng thực lực chân chính lại không chênh lệch bao nhiêu. Hắn cũng không tin Tiêu Thần trước mắt có thể đánh bại được hắn. Được, lấy ra đi. Tiêu Thần thở dài, duỗi tay nói, ha ha, vậy ngươi hãy cảm nhận một chút đi. Tây Môn Phi lạnh lùng cười, đưa ngọc bài cho Tiêu Thần. Tây Môn đại ca, ngọc bài này có thể gặp nguy hiểm không? Trầm Đình ở bên hỏi. Tây Môn Phi lắc đầu, nói, nguy hiểm sẽ không có, ngược lại đối với hắn mà nói, có thể còn là một cơ duyên. Rốt cuộc, chúng ta thuộc đẳng cấp cao thủ này, hắn rất ít có cơ hội giao thủ, chỉ không biết hắn có thể cầm cự được bao lâu. Giọng nói vừa dứt, hô, Tiêu Thần đã mở hai mắt, sao lại tỉnh nhanh như vậy? Trầm Đình kinh ngạc hỏi, Tây Môn Phi Thấy cũng nhíu mày, nói, chỉ có ngắn như vậy thời gian, xem ra, ta đã đánh giá cao hắn. Nói xong, Tây Môn Phi chắp tay, đối Tiêu Thần hỏi, tiểu tử, hiện tại, ta để ngươi tuyên bố giải trừ quan hệ thầy trò với Thẩm Du, ngươi không có lời gì để nói sao? Tây Môn Phi, với vẻ mặt kiêu ngạo, nhìn Tiêu Thần hỏi, không có lời gì để nói. Tại sao lại không có lời gì để nói? Tiêu Thần ngạc nhiên nói, Tây Môn Phi hừ một tiếng thật mạnh, nói, ngươi dùng chiến đấu ngọc bài để chiến đấu, mà chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, đã không thể kiên trì được. Nói cách khác, ngươi chỉ trong một chiêu đã bại một kẻ yếu ớt như ngươi, còn xứng làm sư phụ của người khác sao? Tiêu Thần nhíu mày, nói, bại trận? Ai nói ta bại trận? Tây Môn Phi lạnh lùng hừ một tiếng, một khoảng thời gian ngắn như vậy mà không đến, nếu ngươi không bại trận, thì chẳng lẽ là thắng sao? Tiêu Thần gật đầu, đúng vậy, đương nhiên là thắng, đương nhiên thắng. Tây Môn Phi tức giận đến mức cười khinh bỉ, nói, tiểu tử, nói giỡn cũng phải có mức độ chứ. Thực lực của Hàn Phong cùng ta không thể so sánh. Hơn nữa, Hàn Phong mạnh nhất ở khả năng phòng thủ, chỉ trong một khoảng thời gian, mà muốn thắng hắn, thật sự là người si nói mộng. Tiêu Thần bất đắc dĩ nói, chiến đấu ngọc bài, ta đã trả lại người. Nếu ta không lầm, thứ này có chức năng ghi chép chiến đấu, đúng không? Ngươi không thể hồi phục một lần cho ta xem sao? Tây Môn Phi cười lạnh, nói, được, để làm ngươi tâm phục khẩu phục, ta sẽ hồi phục cho ngươi xem. Nói xong, hắn rót linh khí vào ngọc bài ong. Ngay lập tức, một màn ánh sáng xuất hiện trước mặt mọi người. Trong ánh sáng, hình ảnh của Hàn Phong, thiếu niên xuất hiện, đang ngạo mạn đứng trên lôi đài. Nhìn thấy người thiếu niên này, trong mắt Tây Môn Phi cũng hiện lên vẻ ngưng trọng. Lần trước, khi hắn đánh bại Hàn Phong, gần như đã dùng hết sức lực, bày ra hết mọi ám bài, cuối cùng mới miễn cưỡng thắng được. Trong mắt Tây Môn Phi, Hàn Phong hoàn toàn không có chút sơ hở nào trong phòng ngự. Hô, lúc này, Tiêu Thần cũng đã xuất hiện trong diễn võ trường. Ha ha, để ta xem ngươi làm cách nào mà thắng được. Tây Môn Phi khinh thường nhìn Tiêu Thần và nói, hô. Ngay sau đó, Tiêu Thần bắt đầu hành động, tiến thẳng về phía Hàn Phong. Người thật ngu ngốc, đối mặt với Hàn Phong mà lại chọn cách tấn công trực diện. Tây Môn Phi thầm mắng trong lòng, hắn cho rằng kiểu công kích này căn bản sẽ không thể lay động Hàn Phong. Nhưng khi Tiêu Thần đứng trước mặt Hàn Phong, hắn trực tiếp nâng chân lên và đạp tới. Ha ha, ngay cả võ kỹ cũng không dùng, mà vẫn nghĩ sẽ thắng được Hàn Phong. Tây Môn Phi còn chưa kịp suy nghĩ xong, thì bất ngờ, phanh, một tiếng vang trầm thấp vang lên. Hàn Phong bị Tiêu Thần một cước đá bay ra ngoài. Trong chớp mắt, hắn đã bị hất ra xa, một cước, chỉ với một cú đá mà đã đá bay được Hàn Phong, kẻ không phân biệt được cao thấp. Người vừa nói, nhường ta nhận thức được bản thân mình nhỏ yếu đúng không? Tiêu Thần nhìn Tây Môn Phi nói, Tây Môn Phi sắc mặt đột nhiên trở nên tối tăm, nhỏ yếu. Một cú đá đã đánh bay Hàn Phong, người ngang tài với hắn. Kẻ như vậy mà còn gọi là nhỏ yếu. Tuy nhiên, sau một lát trầm tư, Tây Môn Phi lạnh lùng nói, dù cho ngươi sức mạnh to lớn, nhưng còn có thể như thế nào? Võ giả tu luyện võ đạo không chỉ dựa vào sức lực, quan trọng hơn chính là công pháp và võ kỹ. Với tuổi của ngươi, học được mấy môn công pháp, biết bao nhiêu võ kỹ. Hơn nữa, Thẩm Du vốn dĩ thiên phú đã kém, nếu ngươi thật sự vì hắn tốt, Tiêu Thần ngắt lời, ta biết nhiều công pháp và võ kỹ, sợ rằng các ngươi ở Vân Võ Học Viện cũng không thể so sánh được. Hơn nữa, ai nói với ngươi rằng Thẩm Du thiên phú chênh lệch? Tây Môn Phi nhíu mày, nói, Thẩm Du thiên phú kém, điều này ai cũng biết, ta lần trước còn cố ý cho hắn dẫn tiến sư phụ ta, chẳng lẽ không nói rõ hắn thiên phú kém? Điều này còn có gì tranh luận sao? Tiêu Thần cười lạnh nói, đó là do sư phụ ngươi mắt mù, không nhìn ra cái gì là thiên tài. Tây Môn Phi lập tức biến sắc, lạnh lùng nói, vị công tử này, ngươi có thể nhục mạ ta, nhưng nhục mạ sư phụ ta thì ta không thể nào chấp nhận. Tiêu Thần thản nhiên đáp, ta chỉ là nói thật mà thôi. Thẩm Du thiên phú, nhìn toàn bộ Đại Vân Hoàng Triều, cũng là đứng đầu nhất. Sư phụ ngươi lại nói hắn thiên phú kém, vậy không phải là mắt mù sao? Đại Vân Hoàng Triều, đứng đầu nhất tồn tại. Đừng nói Tây Môn Phi, ngay cả Trầm Đình cũng ngốc nghếch. Cái kia, Tiêu Thần công tử, ta ca có thật sự cường đại như vậy không? Trầm Đình khiếp sợ nói. Vô nghĩa. Tiêu Thần lạnh nhạt liếc mắt nhìn Trầm Đình và nói. Thế nhưng, nếu hắn thật sự cường đại, tại sao mấy năm nay, sự tiến bộ tu vi lại chậm chạp như vậy? Tây Môn Phi cũng không phục. Tiêu Thần cười lạnh đáp. Đó là vì huyết mạch của hắn chưa được thức tỉnh, sức mạnh huyết thống. Hắn có sức mạnh huyết thống sao? Tây Môn Phi khiếp sợ hỏi. Sau một lát, hắn liền hừ lạnh nói. Tiểu tử, ngươi nói bậy bạ. Chúng ta ở Vân Võ Học Viện có huyết mạch chi kính. Phàm là đệ tử đăng ký, đều phải qua kiểm tra huyết mạch. Mấy năm trước, ta đã từng dẫn Thẩm Du đi kiểm tra. Nhưng tiếc rằng, hắn không có sức mạnh huyết thống. Tiêu Thần ngưng lại, hỏi, huyết mạch chi kính là gì? Thấy Tiêu Thần dường như không biết, Tây Môn Phi liền ngạo nghễ nói, đó là một pháp khí đặc biệt của Vân Võ Học Viện, hơn nữa còn là lục giai pháp khí. Nó chuyên môn kiểm tra sức mạnh huyết thống. Tây Môn Phi trong lúc nói chuyện rất kiêu ngạo, dù là trong Đại Vân Hoàng Triều, lục giai pháp khí cũng là vật hiếm có. Vân Võ Học Viện có thể sử dụng pháp khí này để kiểm tra huyết mạch của đệ tử trẻ tuổi. Điều đó tự bản thân nó đã là biểu tượng cho thực lực. Nhưng mà, lục giai pháp khí à? Vậy thì khó trách, một pháp khí hạng thấp như vậy, nhiều nhất cũng chỉ có thể kiểm tra sức mạnh huyết thống ở mức lục giai. Còn cao giai sức mạnh huyết thống, nếu chưa được thức tỉnh thì căn bản không thể dò xét được. Tiêu Thần hiểu rõ điều này, nhưng nghe xong lời nói ấy, Tây Môn Phi trừng mắt, hỏi, ngươi có ý tứ gì? Ngươi muốn nói rằng, sức mạnh huyết thống của Thẩm Du cao hơn lục giai sao? Tiêu Thần khẽ ngưng lại, nói, thế nào, có nghi vấn gì sao? Tây Môn Phi hít sâu một hơi, nói, ngươi rốt cuộc có hiểu sức mạnh huyết thống hay không? Ngươi phải biết rằng, nếu trước 20 tuổi mà được kiểm tra, đo lường ra là nhất giai sức mạnh huyết thống, thì sẽ có tư cách bị Vân Võ Học Viện trực tiếp tuyển chọn. Nếu có nhị giai sức mạnh huyết thống, người sẽ được Vân Võ Học Viện trọng điểm bồi dưỡng. Giống như ta, khi đạt tới tam giai huyết mạch, sẽ có thể vào Vân Võ Học Viện trong số 100 người đầu tiên. Chờ ta tốt nghiệp, Đại Vân Hoàng Triều, các thế lực sẽ chủ động tới mời chào ta. Tới tứ giai sức mạnh huyết thống, thì đó mới là chân chính thiên tài. Những nhân vật cấp bậc này đã sớm được các thế lực lớn trọng điểm bồi dưỡng, chắc chắn sẽ trở thành nhân vật nổi bật trong Đại Vân Hoàng Triều. Còn ngũ giai huyết mạch, đó mới là chân chính yêu nghiệt cấp nhân vật. Nhìn rộng khắp toàn bộ Đại Vân Hoàng Triều, hiện giờ chỉ có hai người được xác nhận là cường giả ngũ giai huyết mạch. Thứ nhất chính là Đường Kim Thánh Thượng của Đại Vân Hoàng Triều. Thứ hai chính là Thông Thiên Phong Thánh Tử, chỉ mới 15 tuổi đã đứng trong hàng chiến vương bảng, thuộc 10 siêu cấp thiên tài Đông Phương Vô Cực. Còn lục giai sức mạnh huyết thống cường giả thì từ trước đến nay Đại Vân Hoàng Triều chưa từng xuất hiện. Người lại nói, Thẩm Du có sức mạnh huyết thống khi nhưng vượt qua lục giai, chẳng phải là nói giỡn sao? Hiển nhiên Tây Môn Phi cũng không tin Tiêu Thần. Tiêu Thần nhíu mày nói, Đại Vân Hoàng Triều đã yếu như vậy, ta nghĩ ít nhất cũng sẽ có mấy cường giả thất giai đâu. Người, Tây Môn Phi hừ mũi, gần như tức điên, sư phụ, các ngươi đây là, ồ, Tây Môn Phi, sao ngươi lại tới đây? Trong gian phòng, Thẩm Du đã thu thập xong hành lễ, đi ra cửa chính, thì nhìn thấy Tây Môn Phi, nhất thời sừng sốt, nhìn quanh, thấy mấy nàng đứng đó, Thẩm Du lập tức đổi sắc mặt nói, Tây Môn Phi, ngươi không có đắc tội sư phụ ta chứ? Nhìn vị bằng hữu kia của mình, lại thấy hắn tôn trọng Tiêu Thần như vậy, Tây Môn Phi càng tức không chỗ phát tiết, cười lạnh nói, Thẩm Du, ngươi vị sư phụ này thật lợi hại, hắn nói ngươi có sức mạnh huyết thống vượt qua lục giai. Cái gì? Cao hơn lục giai? Sư phụ ta nói nhất định là thật sự. Quá tốt rồi, nguyên lai ta còn mạnh như vậy, Thẩm Du kinh hỉ nói. Tây Môn Phi lập tức mặt sạm lại, nói, ngươi thật sự tin à? Thẩm Du nhíu mày hỏi, vì sao không tin? Tây Môn Phi lắc đầu, đối với Tiêu Thần nói, ngươi, được, nếu đã ngươi nói hắn có sức mạnh huyết thống, thì cũng phải chứng minh một chút đi. Tiêu Thần cười lại nói, ta không cần phải vì ngươi chứng minh, nếu ngươi muốn xem, ta đây sẽ để ngươi thấy cũng không sao. Thẩm Du, ta chuyển cho ngươi một môn tâm pháp, ngươi hãy cẩn thận tu luyện, sau đó dùng tâm pháp này để luyện hóa vật ấy. Nói xong, Tiêu Thần trực tiếp dùng hồn lực truyền cho Thẩm Du một đoạn tâm pháp, đồng thời ném một bình sứ qua. đa tạ sư phụ. Thẩm Du hai mắt sáng ngời, lập tức bắt đầu khoanh chân tu luyện. Hừ, giả vờ như thật. Tây Môn Phỉ trong lòng thầm mắng. Chỉ sau mấy hơi thở, hô, trên người Thẩm Du bỗng nhiên phát ra một sức mạnh, khí thế của hắn cũng theo đó mà tăng lên không ít. Ừm, cả, người cảm giác thế nào? Trầm Đình lo lắng hỏi. Thẩm Du mở mắt ra, nhìn thoáng qua bản thân, nói, cảnh giới không có biến hóa, nhưng ta cảm giác được mình đã trở nên cường đại hơn. Cái gì? Chẳng lẽ ngươi thật sự có sức mạnh huyết thống? Trầm Đình kinh ngạc nói. Tây Môn Phi lắc đầu đáp, không thể nào, huyết mạch chi kính đều không phát hiện ra điều gì, ngươi sao có thể có sức mạnh huyết thống được? Tiêu Thần bên cạnh bất đắc dĩ nói, nếu muốn xác định hắn có hay không sức mạnh huyết thống, điều đó không khó, dẫn hắn đến huyết mạch chi kính, cho nó chiếu thử một chút thì được. Tây Môn Phi gật đầu, nói, được, ta sẽ dẫn ngươi đi, cũng tốt để Thẩm Du nhận rõ bản thân, trở về cố gắng thi đậu vào Vân Võ Học Viện. Nghe hắn nói, trở về chính đồ, Tiêu Thần cảm thấy khó hiểu. Tuy nhiên, hắn cũng rất muốn xem thử Vân Võ Học Viện có gì đặc biệt về huyết mạch chi kính. Hắn hy vọng từ huyết mạch chi kính có thể tìm ra manh mối về sức mạnh huyết thống của mình. Phải biết rằng, võ thần công lược dường như đã bị hạn chế quyền hạn, nên Tiêu Thần không thể hoàn toàn thuyên chuyển nó. Đặc biệt là đối với những vật phẩm có phẩm cấp cao, võ thần công lược cũng không thể giúp hắn. Do đó, Tiêu Thần vẫn chưa biết sức mạnh huyết thống của mình rốt cuộc là thứ gì. Được, các ngươi hãy đi theo ta, Tây Môn Phi nói, rồi dẫn Tiêu Thần cùng ba người một đường tiến đến Vân Võ Học Viện. Ôi, nơi này chính là Vân Võ Học Viện sao? Ta thật sự muốn ở đây tu luyện. Trên đường đi, Trầm Đình ngước nhìn xung quanh với vẻ mặt khát khao. Nhưng Thẩm Du thì bình tĩnh hơn nhiều. Hắn tin tưởng rằng đi theo Tiêu Thần bên cạnh chắc chắn sẽ có nhiều điều tốt hơn là chỉ suy nghĩ về Vân Võ Học Viện. Ừm, đây chẳng phải Tây Môn Phi sao? Ngươi tới huyết mạch chi kính làm gì? Một vị trưởng lão trong học viện nhìn thấy Tây Môn Phi cùng nhóm người, liền dừng lại hỏi, Vương trưởng lão, ta có vài bằng hữu đi cùng, muốn mượn huyết mạch chi kính một chút. Tây Môn Phi đáp, lại mượn huyết mạch chi kính sao? Ngươi đang làm gì với huyết mạch chi kính của học viện vậy? Mượn cũng liền thôi, nếu quả thật có thể chiếu ra, mấy người có được sức mạnh huyết thống, coi như không tệ. Nhưng ngươi xem, ngươi Tây Môn Phi mấy năm nay mang đến đều là cái dạng không đứng đắn. Vương trưởng lão sắc mặt âm trầm nói. Tây Môn Phi vẻ mặt xấu hổ, nói, Vương trưởng lão, ngài hãy châm trước một lần đi. Vương trưởng lão thở dài, nói, thôi, ta sẽ niệm tình ngươi ở học viện xếp hạng, còn tính dựa vào phần thượng, lần này cho ngươi mượn một lần, nhưng ngươi nhớ kỹ cho ta, đây là lần cuối cùng trong bổn nguyệt, lần sau không được bất kỳ ai đều phải đưa đến nơi này. Vâng, ta đã hiểu. Tây Môn Phi cười gật đầu, sau đó mang theo Tiêu Thần và mọi người đi tới trước huyết mạch chi kính. Tốt, huyết mạch chi kính chính là chỗ này. Ngươi không phải nói Thẩm Du có sức mạnh huyết thống sao? Vậy để ta xem thử đi. Tây Môn Phi tức giận nói. Tiêu Thần mỉm cười, nói, không vội, trước để ta chiếu thử xem. Ngươi muốn chiếu thử sao? Nghe vậy, Tây Môn Phi ngẩn người, chẳng lẽ nói, gia hòa này cũng có được sức mạnh huyết thống. Đúng rồi, nhất định là như vậy. Nếu không, sao hắn có thể một chiêu đánh bại Hàn Phong? Tên ghê tởm, thế mà lại giấu dốt. Tây Môn Phi thầm nghĩ trong lòng. Trong khi đó, Tiêu Thần đã đến trước huyết mạch chi kính. Chỉ cần bỏ một giọt huyết trên đây, liền có thể chiếu ra sức mạnh huyết thống sao? Tiêu Thần hỏi, sau đó lấy một giọt máu của mình, nhỏ lên huyết mạch chi kính. Ong, ngay sau đó, trên huyết mạch chi kính, gợn sóng dao động, dần dần hiện ra một đạo hư ảnh. Đây là long tượng, không phải đâu, mà là hư ảnh của long tượng. Tây Môn Phi thấy vậy, trừng lớn hai mắt. Long tượng là một trong những thần thú cổ đại, vô cùng cường đại. Huyết mạch của long tượng tự nhiên cũng là sức mạnh huyết thống cực mạnh. Thứ này chỉ từng xuất hiện trong truyền thuyết. Nhưng hiện tại, Tiêu Thần lại có được sức mạnh huyết thống như vậy sao? Ừm, không đúng. Nếu là huyết mạch long tượng, ít nhất cũng phải là thất giai hoặc bát giai chứ. Nhưng sức mạnh huyết thống của người này chỉ có nhị giai. Rất nhanh, Tây Môn Phi đã nhận ra tình huống không bình thường. Bởi vì giờ phút này, huyết mạch chi kính chỉ hiện ra sức mạnh huyết thống cấp bậc nhị giai mà thôi, so với hắn còn yếu hơn. Ta hiểu rồi, không phải là huyết mạch long tượng, hẳn là chỉ là hậu duệ của long tượng cự thú mà thôi. Dù sao có thể đạt tới nhị giai cũng đã xem là không tệ. Tây Môn Phi nhìn Tiêu Thần, ánh mắt có phần dễ chịu hơn. Tuy nhiên Tiêu Thần bên kia lại đang nhìn huyết mạch chi kính với vẻ mặt ngơ ngác. Cái này là cái gì? Ánh mắt hắn không nhìn long tượng mà chăm chú vào một bóng đen ẩn hiện phía sau. Nếu không chú ý kỹ, nhất định sẽ xem cái bóng đen đó là bối cảnh bình thường. Nhưng Tiêu Thần lại thấy rõ ràng đó không phải là bối cảnh bình thường, mà là một đầu cự thú đang ẩn mình trong bóng tối, không hiện ra ngoài. Hơn nữa, hình ảnh cự thú này thật sự lớn đến khủng khiếp. Trước mắt, long tượng của nó còn không bằng một ngón chân của nó. Phải biết rằng, long tượng bản thân đã được coi là một trong những cự thú che trời. Nhưng so với thần bí cự thú này, lại có sự chênh lệch lớn như vậy. Vật này rốt cuộc là gì? Thật đáng tiếc, huyết mạch chi kính phẩm dài quá thấp, không thể nào cung cấp cho Tiêu Thần đáp án. Thôi, Thẩm Du, đến lượt ngươi. Tiêu Thần thở dài, lùi sang một bên. Dạ sư phụ, Thẩm Du đáp, hít sâu một hơi, rồi nhỏ một giọt máu của chính mình lên huyết mạch chi kính. Ông, ngay lập tức, trên huyết mạch chi kính hiện ra hình ảnh của một đầu cự quy. Ta có sức mạnh huyết thống, ta thật sự có sức mạnh huyết thống. Thẩm Du mừng rỡ không thôi, hắn không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có ngày này. Đã bao nhiêu năm, mỗi lần muốn ghi danh vào Vân Võ Học Viện, hắn đều phải đối mặt với sự thất vọng. Hắn đã chấp nhận thực tế rằng mình không có huyết mạch chi lực. Nhưng hôm nay, tại nơi quen thuộc này, huyết mạch chi kính, hắn lại nhìn thấy sức mạnh huyết thống của mình. Chờ một chút, sức mạnh huyết thống phẩm giai là 1, 2, 3, 4, 5, ngũ giai sức mạnh huyết thống. Tây Môn Phi bên cạnh kinh ngạc kêu lên, ngũ giai sức mạnh huyết thống, thật sự đạt đến cấp độ này. Đây đã là cấp bậc cao nhất của sức mạnh huyết thống hiện tại trong Đại Vân Hoàng Triều. Cùng lúc đó, theo hình ảnh trên huyết mạch chi kính hiện hiện ra, trong một gian phòng của Vân Võ Học Viện, một lão giả cũng cảm thấy hoảng sợ khi nhìn vào cổ tay mình, nơi có một đạo ký hiệu, hai mắt tỏa ánh sáng. Đây là phản ứng của huyết mạch chi kính, hơn nữa lại là ngũ giai sức mạnh huyết thống. Trời ạ, chẳng lẽ có loại thiên tài cấp bậc này muốn ghi danh vào Vân Võ Học Viện của chúng ta? Không được, ta phải tự mình đi xem thử. Nói xong, hắn liền tránh người, lấy tốc độ nhanh chóng phóng về hướng huyết mạch chi kính. Ở bên kia, trước huyết mạch chi kính, Thẩm Dụ hưng phấn nhìn Tiêu Thần, nói, sư phụ, quá tốt rồi, ta thật sự có được sức mạnh huyết thống. Nhưng bên Tiêu Thần lại cao mày, vẻ mặt không hề vui vẻ. Sao có thể, bái hạ huyết mạch mà chỉ có ngũ giai, đùa giỡn sao? Tiêu Thần tự lẩm bẩm nói, võ thần công lược. Ngay lúc này, hắn lập tức thúc giục võ thần công lược trong lòng. Hồ, chỉ trong chốc lát, một lượng lớn tin tức dũng nhập vào thức hải. Tiêu Thần trong nháy mắt hiểu được, nguyên lai là như vậy. Thẩm Du bá hạ huyết mạch, chỉ mới thức tỉnh một chút mà thôi, mới có thể yếu ớt như vậy. Ân, xem ra có cơ hội, phải làm cho hắn hoàn toàn thức tỉnh mới được. Hiện tại, Thẩm Du căn bản không thể phát huy ra huyết mạch lực lượng của hắn. Nhiều nhất, hắn chỉ có thể coi là một thiên tài bình thường mà thôi. Nhưng so với yêu cầu của Tiêu Thần, còn kém xa. Tốt, ta hỏi ngươi, hiện tại ngươi có phục không? Tiêu Thần quay đầu, nhìn Tây Môn Phi và nói. Lúc này, Tây Môn Phi cũng đã trợn tròn mắt, hoàn toàn không thể tin vào những gì trước mắt. Là thật, ta phục. Tây Môn Phi gật đầu, bất quá, ta phục chính là Thẩm Du. Người có ý gì? Tiêu Thần hỏi với vẻ nghi ngờ. Tây Môn Phi hít sâu một hơi rồi nói, Tiêu Thần công tử, ta không biết ngươi đã dùng biện pháp gì, nhưng ngươi có thể nhận ra sức mạnh huyết thống của Thẩm Du. Thế nhưng hiện tại, ngươi cũng thấy đấy, huyết mạch chi lực của hắn có thể nói là tuyệt đỉnh. Nhìn khắp toàn bộ Đại Vân Hoàng Triều, hắn chính là một trong những tồn tại mạnh mẽ nhất. Nếu có thể được bồi dưỡng tốt, tương lai hắn chắc chắn sẽ trở thành một nhân vật danh chấn một phương. Nhưng ta không cảm thấy ngươi có đủ tài nguyên và năng lực để giúp hắn trưởng thành. Hắn ở bên cạnh ngươi chỉ có thể lãng phí hết thiên phú mà thôi. Cho nên, vì lợi ích của hắn, ta hy vọng ngươi có thể chủ động giải trừ quan hệ thầy trò với hắn. Nếu không, ngươi chỉ đang bóp chết một thiên tài mà thôi. Lời nói của Tây Môn Phi tuy thấm thía, nhưng xét cho cùng, chỉ có một ý nghĩa. Tiêu Thần không có tư cách làm sư phụ của Thẩm Du. Tiêu Thần chau mày, nói, ta đã nghĩ đến, ngươi và ta có chút giao tình, hơn nữa, ngươi ý nguyện cũng không tệ, nên ta mới cùng ngươi nói nhiều như vậy. Nếu ngươi lại không biết tiến thối, thì đừng trách ta không khách khí. Nghe vậy, sắc mặt Tây Môn Phi hơi biến đổi. Nếu Tiêu Thần thật sự muốn ra tay, hắn cũng không chắc cản được. Nhưng vào lúc này, viện trưởng đại nhân, ngày sau lại tới đây, tiếng của vương trưởng lão từ ngoài cửa vọng vào. Ha ha, vương trưởng lão, ngươi làm rất tốt, thật là vì Vân Võ Học Viện mà tìm được thiên tài như vậy. Giọng của viện trưởng vang lên, cái gì, thiên tài? Vương trưởng lão kinh ngạc, đừng trang trí, bên trong không phải có người đang chắc thí sức mạnh huyết thống sao? Viện trưởng cười nói, đúng vậy, nhưng mấy người đó nhìn cũng không giống như có thiên phú gì cả. Vương trưởng lão trần trừ nói, tránh ra, ta tự mình đi xem. Viện trưởng sắc mặt đột ngột nghiêm lại, nói, vương trưởng lão lập tức nhường đường, đi theo viện trưởng, cùng nhau tiến đến huyết mạch chi kính, bái kiến viện trưởng đại nhân. Bên kia, Tây Môn Phi vẫn muốn cãi cọ thêm vài câu với Tiêu Thần, nhưng khi ánh mắt vô tình nhìn thấy viện trưởng từ xa đi tới, hắn lập tức hành lễ. Ngươi là Tây Môn Phi đúng không? Nơi này xảy ra chuyện gì? Viện trưởng hỏi. Hồi bẩm viện trưởng, chuyện là như vậy. Tây Môn Phi lập tức kể lại sự việc đã xảy ra. Sau khi nghe Tây Môn Phi tự thuật xong, viện trưởng khẽ gật đầu nói, thực hảo, ngươi làm rất tốt. Sau đó, viện trưởng xoay người, đi tới trước mặt Thẩm Du, nói, người trẻ tuổi, ngươi có nguyện ý gia nhập Vân Võ Học Viện của ta hay không? Chỉ cần ngươi đồng ý gia nhập, ta có thể ngay lập tức tuyên bố để ngươi trở thành đệ tử hạch tâm của Vân Võ Học Viện. Từ nay về sau, tất cả tài nguyên tu luyện của ngươi sẽ được cung cấp theo tiêu chuẩn cao nhất. Hơn nữa, tất cả công pháp và võ kỹ đều để ngươi tự chọn lựa. Một cái ngũ giai sức mạnh huyết thống cường giả thật sự đáng giá để bồi dưỡng như vậy. Tiêu Thần nghe xong lời này cũng không mở miệng ngăn cản. Hắn muốn xem, đối mặt với dụ hoặc như vậy, Thẩm Du sẽ chọn lựa ra sao. Nếu hắn thật sự đồng ý lời mời của viện trưởng, điều đó chứng minh người này có ánh mắt thiển cận, hơn nữa không đủ trung thành. Người như vậy, cho dù có thiên tài đến mấy, Tiêu Thần cũng không cần. Bất quá, nhiều tạ viện trưởng đã có ý tốt, nhưng ta đã có sư phụ, cho nên sẽ không gia nhập Vân Võ Học Viện. Thẩm Du không chút do dự nói, Thẩm Du, ca, Tây Môn Phi và Trầm Đình nghe thấy, đều đổi sắc mặt, hoảng loạn nói, như cơ duyên tốt đẹp này bày ra trước mắt, Thẩm Du lại không quý trọng, trong mắt hai người thật sự là quá mức lãng phí. Khi nghe được câu trả lời này, Tiêu Thần lặng lẽ gật đầu. Thẩm Du vẫn còn trung thành, không ổn công hắn đã bồi dưỡng cho hắn một thời gian. Sư phụ, viện trưởng nghe thấy xoay đầu lại nhìn Tiêu Thần hỏi, ngươi chính là sư phụ của hắn? Tiêu Thần gật đầu đáp, đúng vậy. Viện trưởng nhíu chặt lông mày, có chút không hiểu. Người thiếu niên trước mặt thoạt nhìn chỉ 17, 18 tuổi, sao có thể trở thành sư phụ của Thẩm Du? Hơn nữa, nhìn thái độ của Thẩm Du đối với hắn, hiển nhiên là rất cung kính. Điều này càng làm cho viện trưởng cảm thấy quái lạ. Trong lòng nghĩ ngợi, viện trưởng trầm ngâm nói, người trẻ tuổi, ta nghĩ ngươi cũng nên hiểu rõ Thẩm Du có thiên phú như thế nào. Lão Phu thật sự không suy nghĩ về chuyện Minh Châu phủ bụi trần, nhưng nếu mạnh mẽ tách các người ra, cũng có chút bất công. Không bằng như vậy, chỉ cần ngươi nhường hắn gia nhập Vân Võ Học Viện, ta sẽ phá lệ nhận ngươi vào học viện. Hơn nữa, mọi đãi ngộ sẽ giống như Thẩm Du. Ngươi cảm thấy thế nào? Mọi đãi ngộ giống với Thẩm Du. Ngươi có ngũ giai sức mạnh huyết thống thiên tài. Điều này trong mắt những người khác quả thực là một ân điển lớn lao. Ngay cả Tây Môn Phi nghe xong cũng cảm thấy ghen tị. Đây thật là một cơ duyên hiếm có, phỏng trường ai cũng không thể từ chối. Nhưng mà, ta không có hứng thú. Tiêu Thần lập tức mở miệng nói. Cái gì? Lần này, tất cả mọi người đều kinh hãi. Sau một lúc ngỡ ngàng, viện trưởng nhíu mày nói. Người trẻ tuổi, ngươi biết mình đang nói gì không? Vân Võ Học Viện chính là võ đạo học viện số 1 ở Hoàng Đô. Được rồi, ta nói như vậy, ngươi đại khái cũng không hiểu. Ta sẽ để ngươi xem nội tình của Vân Võ Học Viện. Nói xong, hắn lùi lại một bước, điểm mũi chân một cái, lăng không bay lên. Vân Võ Điệp Lãng Trưởng, ầm ầm ầm, theo tiếng quát lớn, viện trưởng hướng lên không trung, liên tục thi triển 32 trưởng, thoáng chốc phong vân khuấy động, thiên địa biến sắc, thật là một trưởng pháp cường đại. Nhìn thấy hiện trưởng ra tay, trong mắt Tây Môn Phi hiện lên vô vàn vẻ sùng kính. Hô, lúc này, viện trưởng thu thế, bước đến trước mặt Kiêu Thần hỏi, đây là một trong 16 môn đỉnh cấp võ kỹ của Vân Võ Học Viện, ngươi có muốn học không? Hắn nghĩ rằng, với sự triển lãm trường pháp này, Kiêu Thần chắc chắn sẽ bị dọa choáng váng. Hắn còn nghĩ rằng, Kiêu Thần sẽ quỳ xuống cầu xin mình dạy cho hắn. Nhưng mà, ta không nghĩ học, Kiêu Thần lắc đầu nói, ha ha, ta đã biết ngươi muốn học, nếu ngươi muốn học, hãy khiến cho hắn gia nhập Vân Võ Học Viện. Ta sẽ truyền thụ trưởng pháp này cho ngươi. Chờ một chút, ngươi vừa mới nói cái gì? Viện trưởng vẻ mặt ngỡ ngàng hỏi, ta nói ta không nghĩ học. Kiêu Thần đáp, vì sao? Viện trưởng cảm thấy khó hiểu. Tại sao, khi thấy sức mạnh của trưởng pháp mình, đối phương lại nói như vậy? Hắn thấy Kiêu Thần thở dài. Rồi nói, bởi vì, nó quá rác rưởi, quá rác rưởi. Vân Võ Điệp Lãng trưởng là vũ kỹ mạnh nhất trong Vân Võ Học Viện, mà vị viện trưởng đại nhân này đã chuyên tu cái này suốt vài thập niên, xem như đây là vũ kỹ mạnh nhất của hắn. Ở hoàng đô lớn như vậy, ai nhìn thấy trưởng pháp của hắn đều muốn tán thưởng. Thế nhưng trước mặt Kiêu Thần, hắn lại nói nó quá rác rưởi. Hắn làm sao có thể nhẫn nhịn? Người trẻ tuổi, ngươi có biết mình đang nói gì không? Viện trưởng lạnh giọng nói, Kiêu Thần, mau nói xin lỗi. Tây Môn Phi và Kiêu Thần không có thủ hận, nên khi nghe hắn nói như vậy, họ sợ rằng Kiêu Thần sẽ gặp rắc rối, vội vàng khuyên nhủ. Thế nhưng, Kiêu Thần lại thở dài nói, trưởng pháp của ngươi vốn dĩ đã rắc rưởi, còn không cho ta nói. Viện trưởng giận quá hóa cười, nói, được a, tiểu tử, tới, ngươi hãy nói cho ta biết trưởng pháp của ta như thế nào lại rắc rưởi. Hôm nay nếu ngươi không nói rõ, ta và ngươi sẽ không để yên. Mọi người nghe tiếng, trong lòng thầm hô, một tiếng không tốt, xem ra, Kiêu Thần hôm nay phải gặp xui xẻo. Vào lúc này, Kiêu Thần nghiêm mặt nói, được, đã ngươi muốn hỏi, ta đây hôm nay sẽ cho ngươi nghe. Ngươi vừa mới, tổng cộng già 132 trưởng, lớn nhỏ khuyết điểm, có tổng cộng 296 cái. 296 cái, viện trưởng trừng hai mắt, suýt nữa đã chửi ầm lên, phải biết, đây chính là vũ kỹ mạnh nhất của hắn, cũng là võ kỹ mà hắn đã tu luyện lâu nhất, thậm chí có thể nói, đây là tuyệt chiêu bổn mạng của hắn. Bản mạng tuyệt chiêu của hắn lại bị đối phương chỉ ra hơn 200 khuyết điểm. Làm sao hắn có thể nhẫn nhịn? Hà ha, thật thú vị, ngươi hãy nói cho ta nghe, ta có những thiếu sót gì? Viện trưởng cười lạnh nói, Kiêu Thần gật đầu đáp, được, dù sao cũng không có gì để nói. Ta sẽ chỉ điểm cho ngươi một chút. Khuyết điểm thứ nhất là ý cảnh không đúng. Ngươi cái này Vân Võ Điệp Lãng trưởng, tuy rằng tên gọi là Điệp Lãng, nhưng thực chất công pháp nguyên lý lại dựa vào nước biển sâu và mạch nước ngầm. Nếu không có âm thanh vang dội, sẽ không thể hiện hóa ra uy lực lớn nhất. Nhưng mà ngươi thì sao? Chưa ra tay đã làm phong vân cuồn cuộn, tạo ra thành thế lớn như vậy, thì còn lại bao nhiêu uy lực cho một trưởng này? Khuyết điểm thứ hai là ngươi xuất trưởng theo trình tự có vấn đề. Khuyết điểm thứ ba, khuyết điểm thứ tư, Kiêu Thần thao thao bất tuyệt giảng giải. Lúc đầu, vị viện trưởng chỉ có vẻ mặt cười lạnh, chuẩn bị sẵn sàng cho cơn bão. Nhưng theo lời giảng của Kiêu Thần, biểu tình trên mặt hắn dần dần trở nên nghi hoặc, rồi sau đó hiểu ra, cuối cùng, hắn thậm chí trở nên ngây dại, không có lý do gì khác. Bởi vì, sau khi hắn suy ngẫm về những gì Kiêu Thần giải thích, bỗng phát hiện ra rằng Kiêu Thần nói đúng. Nếu dựa theo lời Kiêu Thần, điều chỉnh phương pháp, sử dụng môn vũ kỹ này, uy lực sẽ ít nhất tăng gấp đôi. Tốt, trên 32 khuyết điểm là do ngươi sử dụng, tức là ngươi đã phạm sai lầm, hơn 200 khuyết điểm còn lại không liên quan đến ngươi. Đó là khuyết điểm của trường pháp này. Kiêu Thần nói, cái gì, rác rưởi võ kỹ này còn được coi là rác rưởi? Viện trưởng trợn mắt, gần như muốn ngã ngửa. Để ta nói về chiêu thứ nhất, trưởng pháp của ngươi, đầu tiên, linh khí phải từ thủ thiếu dương tam tiêu kinh. Nhưng chính bản thân đã là một sai lầm, bởi vì trưởng pháp này xét cho cùng thuộc phong, nhưng phương pháp sử dụng lại dựa vào hỏa thuộc tính, thật sự không thể nào hợp lý. Cái thứ hai là khuyết điểm, cái thứ ba là khuyết điểm. Kiêu Thần liên tiếp chỉ ra hàng chục khuyết điểm, sau đó nói, đây là chiêu thứ nhất. khuyết điểm tạm thời nhiều như vậy, chiêu thứ nhất mà đã có nhiều khuyết điểm như vậy, thật hay giả? Tây Môn Phi cùng ba người nghe được, tất cả đều mặt mày mơ màng. Hắn chắc hẳn đang nói bừa, chắc chắn viện trưởng sẽ nổi giận ngay thôi, Tây Môn Phi thầm nghĩ trong lòng. Nhưng vào lúc này, viện trưởng lại hít sâu một hơi rồi nói, cái đó đã có khuyết điểm thì có thể sửa lại không? Cái gì? Viện trưởng lại hướng hắn thỉnh giáo. Tây Môn Phi ngỡ ngàng nghe xong, Tiêu Thần gật đầu nói, nếu đã biết tự nhiên có thể sửa, ta chỉ nói một lần, người hãy nghe cho kỹ. Tiêu Thần nói, một lần nữa niệm một đoạn tâm pháp cho đối phương, sau đó nói, tốt, chiêu thứ nhất đã được sửa chữa xong, dựa theo phương pháp ta đã sửa đổi, uy lực có thể tăng lên gấp đôi, ngươi không tin thì thử xem. Thử. Viện trưởng trong lòng vẫn không phục, sau khi hít một hơi dài liền trở tay ra một trường, ầm ầm ầm, chỉ trong chốc lát một đạo kinh khủng khí lãng xuất hiện, suy chút nữa đã ném toàn bộ không gian đi. Này hảo cường, ta lại trở nên mạnh như vậy. Này, viện trưởng ngây người, hắn chưa từng nghĩ rằng công kích của mình lại mạnh tới mức này. Được rồi, ta cảm thấy mệt, những khuyết điểm phía sau ta không muốn nói nữa, ta chỉ hỏi ngươi, khi nãy ta nói ngươi rác rưởi, hiện tại ngươi có phục hay không? Tiêu Thần hỏi. Viện trưởng hít sâu một hơi nói, phục, ta phục, đùa gì thế, một chiêu võ kỹ đã bị Tiêu Thần chỉ ra mấy chục khuyết điểm, sau khi sửa chữa thì uy lực tăng lên gấp bội, hắn làm sao có thể không phục, nếu đã phục thì tránh ra đi. Tiêu Thần nói. Này, viện trưởng nghe xong cảm thấy rối rắm, dù phục nhưng nếu để hắn buông tha một cái ngũ giai sức mạnh huyết thống thiên tài, hắn vẫn không nỡ bỏ. Trầm tư một lát, viện trưởng cắn răng nói, được, từ công pháp võ kỹ mà nói, ngươi đúng là có thể chỉ đạo hắn, nhưng tài nguyên đâu? Một võ giả trưởng thành cần một lượng lớn linh thạch và linh dược làm hỗ trợ. Ngươi còn trẻ như vậy, tự mình tu luyện cũng đã khó khăn lắm rồi, nơi nào có tiền cho hắn tu luyện? Tiêu Thần nghe vậy, vẻ mặt im lặng, so tiền với hắn, toàn bộ hoàng đô này còn ai dám so sánh với hắn về tiền bạc? Như thế nào, hiện tại không phản đối nữa chứ? Viện trưởng cười nói. Vào lúc này, Thẩm Du lên tiếng, cái kia, viện trưởng, sư phụ ta là chủ của Vạn Bảo Lâu, hơn nữa hôm nay hắn vừa mới tham gia xong thương hội triển, đan dược cùng công pháp võ kỹ mà hắn định mua cũng đã có không biết bao nhiêu chục tỷ linh thạch trung phẩm. Phốc, viện trưởng suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. Vạn Bảo Lâu chủ, mấy chục tỷ linh thạch trung phẩm, số tiền này cho dù là học viện của họ cũng không thể lấy ra được. Hóa ra thiếu niên này không phải bình thường, mà lại là một thổ hào. Còn có vấn đề gì nữa không? Tiêu Thần hỏi. Viện trưởng nghe vậy, vẻ mặt đau khổ nói, đại ca, ta chỉ cầu xin ngươi hãy thông cảm cho ta một chút. Chúng ta Vân Võ học viện đã trầm luân nhiều năm, thật vất vả mới chiêu mộ được một học sinh thiên tài. Ngươi hãy để hắn ở lại học viện chúng ta đi, nếu không thì cũng chỉ treo cái danh thôi. Tây Môn Phi nhìn thấy cảnh này càng thêm ngỡ ngàng, đây là chuyện gì? Ngày trước viện trưởng y phong bát diện, giờ lại gọi Tiêu Thần là đại ca, quả thật là. Tiêu Thần trợn mắt nói, đệ tử của ta treo danh tại học viện các ngươi, dựa vào cái gì? Viện trưởng hơi chuyển động con mắt nói, bằng không vậy như thế nào, ta đại diện cho Vân Võ học viện mời ngài làm lão sư của học viện chúng ta, như vậy được không?